tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông đó cúi đầu thở dốc, hơi thở thổi đến mặt cô, làm cho đầu Nguyễn Miên Miên choáng váng. Ánh mắt của hắn sặc sỡ lóa mắt, thu hút ánh mắt của cô. Đột nhiên tim cô không theo quy luật nhảy loạn lên. Như thế nào, sợ hãi rồi sao? Hắn cúi đầu cười xấu xa, làm cả người Nguyễn Miên Miên mềm nhũn ra. Trong lòng cô ngầm cảnh giác, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại thành thế này. Cô không có khả năng, cho nên chỉ cần hắn nhích lại gần cô không thể chống đỡ. Thực sự là cảm thấy thẹn. Cô mặc dù cùng hắn lên giường, nhưng mà cô đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhớ đến cũng sởn cả tóc gáy. Thế nhưng không hắn làm sao xuất hiện trong nhà cô được, trên giường của cô nữa. Nên giải thích thế nào đây? Nguyễn Miên Miên chịu đựng tim đang đập thình thịch, đè nén sợ hãi, cố gắng mở miệng. Vì sao không trả lời vấn đề tôi hỏi? Nếu hắn vẫn không nói, bệnh tim của nàng chắc tái phát. Làm giả ảnh nghiêng người ép về phía cô, mang theo nụ cười tà ác, làm cho Nguyễn Miên Miên sởn tóc gáy, nửa thân người mềm nhũn theo. Vì sao? Đây rõ ràng là yêu nghiệt, chỉ một động tác nho nhỏ lại có thể mê hoặc người khác. Nguyễn Miên Miên thực sự là muốn điên mất rồi. Hơi thở nóng nóng của hắn thản nhiên phun lên cổ cô, làm tê tê ngứa ngứa, làm đầu Nguyễn Miên Miên muốn phát mộng. Hắn trầm thấp nói, thay vì hỏi tôi tại sao cô không thể một mình nhớ lại. Nguyễn Miên Miên kịp thời phản ứng, cả người cứng ngắc, gương mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Nếu nàng nhớ thì nàng hỏi hắn làm gì? Làm giả ảnh vốn muốn trêu chọc cô thêm nữa, nhưng nhìn lại thời gian, lông mày xinh đẹp hơi nhíu, hắn buông cầm nàng ra, vội vàng mặc quần áo vào. Nguyễn Miên Miên khuôn mặt nhỏ nhắn than khổ, nhìn theo dáng người cao lớn của hắn chán nản gãi đầu. Cô một chút cũng không nhớ ra, không nhớ ra. Rối rắm chỉ thêm đau khổ. Lúc này hắn quần áo chỉnh tề xuất hiện trước mặt nàng. Nguyễn Miên Miên ngẩn người phản ứng không kịp. Làm giả ảnh buồn cười sờ đầu của nàng cười tủm tỉm, khóe miệng quyến rũ. Nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước. À, Nguyễn Miên Miên giật mình kêu lên một tiếng. Làm giả ảnh quay đầu lại nhìn nàng chầm chầm, cảm thấy buồn cười hỏi, có chuyện gì? Muốn hôn sáng sớm sao? Không có việc gì. Nàng cuối cùng thở dài một hơi bất đắc dĩ cực kỳ. Làm giả ảnh nhíu mày, hai tay lạnh lùng xen vào túi quần, cười xấu xa nói, phải nhớ kỹ, tên tôi là Lam Dạ Ảnh, không được quên đấy. Răng rắc, cửa rốt cục đóng lại. Nguyễn Miên Miên hoàn toàn giống búp bê vải, ngả xuống giường. Có chút ngơ ngác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong nhà cô xuất hiện một yêu nghiệt? Nàng còn cùng hắn lên giường. Cô chán nản gãi gãi đầu, hận không thể hét to một tiếng. Điện thoại di động chợt vang lên, cô mở ra tới đón nghe, quả nhiên nghe được tiếng giống của Lam Dạ Hiên, giống như tích tụ tức giận lâu ngày giờ mới bùng phát. Nguyễn Miên Miên, cô đã quên buổi sáng hôm nay phải theo ta làm báo cáo sao? Tài liệu của cô đâu? A, Nguyễn Miên Miên khẽ gọi một tiếng, sợ hãi mở to hai mắt, cô hoàn toàn quên rồi. Tài liệu, tổng giám đốc. Nguyễn Miên Miên lắp bắp nói, tôi lập tức tới liền. Được, đến ngay lập tức. Lam Dạ Hiên đùng một tiếng cắt đứt điện thoại. Nguyễn Miên Miên có thể nghe được người đầu dây bên kia, người đó chắc rất tức giận đây. Một trận đau đầu ập đến khiến cô chán nản đứng lên, bắt đầu mặc quần áo. Cô đột nhiên nhớ tới sắc miêu của cô đâu. Nguyễn Miên Miên vẻ mặt khẩn trương thay quần áo, tóc nới lỏng, mặt chưa rửa, liền chạy nhanh ra ngoài gọi hai tiếng, sắc miêu, nhưng mà hoàn toàn không có ai trả lời. Cô ngẩn người không biết nên làm sao. Sắc miêu không biết chạy đến chỗ nào ngủ rồi. Nguyễn Miên Miên cũng không kịp nghĩ đến những việc khác, chỉ là vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ. Nếu lại đi muộn, Lam Dạ Hiên nhất định đem cô lên tầng cao nhét ném xuống. Mạng cô thật là khổ. Rửa mặt đánh răng và chọn một ít trang sức trang nhã, sau đó sửa sang lại quần áo, nàng nhanh chóng chạy đến bàn ôm sắp tài liệu, chạy ra cửa nhanh như điên. Cả việc hôm qua nhặt được một con mèo nàng cũng quên mất. Hơn nữa còn thề hùng hồn là bán nó xong liền từ chức. Hơn nữa cô cũng không dựa vào con mèo đắt giá mà sống qua ngày được. Ngồi trên xe buýt, điện thoại của mẹ cô vừa lúc gọi đến. Nguyễn Miêu Miêu lập tức nhức đầu, hy vọng có kỳ tích. Cô khó khăn nhận điện thoại, hơi nhức đầu nói, mẹ. Mẹ cô lập tức đùng đùng sướng như điên cuồng hét lên, nhà đầu chết tiệt kia, mới kiếm được một người đàn ông tốt con lại phá rối là sao? Còn tại sao lại đuổi Dương Kiến Chữ ra khỏi nhà? Chẳng lẽ con không muốn kết hôn sao? Mẹ cô thở phì phì. Nguyễn Miêu Miêu có thể tưởng tượng nếu mẹ thực sự xuất hiện trước mặt cô, chắc nước miếng văng khắp nơi, cộng thêm đầu ngón tay liên tục gõ vào đầu, cô ấn huyệt thái dương càng đau buốt. Mẹ! Nguyễn Miêu Miêu không muốn sáng sớm lại nghe mẹ nói lải nhải. Con đang trên đường đi công tác, buổi tối trở về nói sau. Nhà đầu chết tiệt kia. Mẹ cô không buông tha, tiếp tục than thở, giọng nói cực sắc nhọn, giống như cô đã bỏ lỡ một người đàn ông hoàn hảo. Nguyễn Miêu Miêu quyết định cắt đứt điện thoại không nghe nữa. Ở trên xe buýt, tiếng mẹ cô rất lớn lên, đa số hành khách trên xe đều có thể nghe được. Đúng là rất mất mặt nha. Nguyễn Miên Miên ra đầu ngứa gan. Nàng có thể tưởng tượng được bộ dáng phát điên của mẹ cô ở đầu dây bên kia. À, cái tên đàn ông xấu xa kia không biết đã nói gì với mẹ cô. Thật là bi kịch. Nhưng may là cô còn có một thứ muốn mẹ cô xem. Đến lúc đó mẹ sẽ không có lý do gì trách cô nữa nha. Nguyễn Miên Miên cảm thấy mới 26 tuổi mà đã bị mẹ thúc giục kết hôn. Thê thảm hơn là mẹ cô lại miêu tả cô như là phụ nữ lớn tuổi có chồng. Quá bi kịch. Cô thử chuyển động thân thể nửa người dưới rất đau. Chắc tối qua rất kịch liệt. Chân của cô thực sự đẹp lắm sao? Kết quả là cô quá thiếu đàn ông nên mới có thể dũng cảm quên mình hiến thân, còn ôm chặt cái gã đàn ông kia. Nguyễn Miên Miên cảm thấy cuộc sống của cô toàn là bi kịch. Nhất là hiện tại, cô còn phải đi đối mặt với người phúc hắc tàn bạo giống Diêm Vương là tổng giám đốc của cô. Chẳng qua là cô thấy người đàn ông kia rất giống Lam Dạ Hiên. Không những thế, tên hắn là Lam Dạ Ảnh. Sao trùng hợp thế? Không biết giữa hai người bọn họ có quan hệ gì. Chẳng lẽ là anh em sao? Hoặc là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên? Mồ hôi tuôn rơi. Cô thật là suy nghĩ quá nhiều. Nếu hai người bọn họ là anh em, vậy tên Lam Dạ Ảnh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Còn bà nhà nó chắc chắn cũng phúc hắc vô địch. Nguyễn Miên Miên vui mừng thở dài ra. Tuy tổn thất đêm đầu cũng không có gì. May là tên Lam Dạ Ảnh đó bỏ đi, sau này không xuất hiện nữa là tốt nhất, đỡ phải phiền phức. Chẳng qua cô không ngờ tới về sau phiền phức vô tận. Nguyễn Miên Miên vừa vào cao ốc, nhanh như tên lửa, cô chạy về phía thang máy, ấn nút đi đến tầng cao nhất của tòa nhà. Nhưng mà cô chạy nhanh cỡ nào vẫn không cản nổi cơn giận dữ của Lam Dạ Hiên. Cơn bực tức tích cóp mấy giờ liền. Cho nên khi cô đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc ra thì cơn giận lập tức bùng nổ. Nguyễn Miên Miên! Tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc. Nguyễn Miên Miên run rẩy một chút, đầu có chút đau. Sau đó trợn to mắt nhìn về phía bàn làm việc Lam Dạ Hiên đang ngồi đó, rất giận dữ nha. Không thể không thừa nhận, Lam Dạ Hiên nóng giận thật là khủng bố. Nhưng mà môi mỏng nhếch lên xem qua hắn cũng là một mỹ nam. Đôi lông mày ấy với dáng vẻ của hắn làm cho Nguyễn Miên Miên cảm thấy có chút giống Lam Dạ Ảnh. Cô lắc đầu cho rằng mình lầm rồi, nhất định nhìn lầm, tuyệt đối không phải. Tổng giám đốc, Nguyễn Miên Miên gọi khẽ một tiếng. Tài liệu tôi đã mang đến. Ngài lão nhân gia đừng nóng giận được không? Nàng cố gắng cẩn thận không để hắn giận thêm. Lam Dạ Hiên lạnh lùng liếc mắt chừng cô gầm nhẹ. Còn không mau đem tài liệu trên tay cô đến đây. Dạ. Nguyễn Miên Miên vội vàng đưa tài liệu trên tay đến. Lam Dạ Hiên nhận lấy. Nhưng huyệt thái dương lại nhịn không được tức giận nhúc nhích, làm cả người Nguyễn Miên Miên run rẩy. Lão nhân gia, cô không nên bỏ gà chọn xương. Nàng thử nhích chân về sau chuẩn bị chuồn ra ngoài. Đúng lúc đó Lam Dạ Hiên vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng ngó nàng chằm chằm. Ở chỗ này đợi ta. Nói xong liền cầm tài liệu đi ra ngoài cửa văn phòng. Nguyễn Miên Miên hít sâu một hơi. Sau khi Lam Dạ Hiên ra khỏi đây, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tài liệu không có vấn đề gì, cuối cùng cũng tránh được một trận mắng. Nhưng mà bảo cô ở lại, còn muốn mắng cô nữa sao? Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, đành chịu thôi. Ai biểu cô là cấp dưới? Như là có một tổng giám đốc âm tình bất định, nàng chắc chắn là khó sống rồi. Đặc biệt hắn có thân hình cao lớn như sói, mắt sáng như đuốc. Nguyễn Miên Miên mỗi lần nghĩ đến đều sợ hãi. Liệu có một ngày nào đó sói xám xé con cừ nhỏ như nàng không? Mặc dù cô cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng so với Lam Dạ Hiên cô chỉ là con cừu nhỏ thôi. Răng rắc, cửa phòng mở ra. Ngay sau đó Lam Dạ Hiên dẫm lên sàn nhà có quy luật bước vào. Nguyễn Miên Miên sống lưng cứng đờ, thân thể đứng thẳng quay đầu lại. Tổng giám đốc có cần dặn dò không? Lam Dạ Hiên đột nhiên nhíu mày, sâu trong con người hiện lên vẻ lạnh nhạt hỏi nàng. Vì sao đấy muộn? Nguyễn Miên Miên ngẩn ra trốn tránh ánh mắt của hắn, nói. Ngày hôm qua có người do ngủ trễ. Mồ hôi tuôn rơi, không phải là cô ngủ trễ mà dường như là không có ngủ, chiến đấu hăng hái cả đêm. Lam Dạ Hiên đột nhiên cười, tiếng cười này dường như làm cho Nguyễn Miên Miên sởn tóc gáy. Giọng người này và Lam Dạ Ảnh rất giống nhau. Còn nữa, vì sao tổng giám đốc lại cười? Vì sao lại muốn cười? Thật là không đúng lúc gì hết. Lam Dạ Hiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cô, khóe miệng lại nhích lên nở nụ cười. Là như vậy sao? Xem ra cô công tác quá mệt mỏi rồi phải không? Cô muốn nghỉ ngơi vài ngày để đi thư giãn không? Nguyễn Miên Miên đang ngẩn người lập tức giật mình nói. Không cần nghỉ đâu. Không cần đâu tổng giám đốc. Tôi tuyệt đối không mệt. Lâm Dạ Hiên cười mà không nhìn cô đang sợ hãi. Mắt hắn càng sáng hơn. Nguyễn Miên Miên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu cô thừa nhận mình không thể đảm nhận công việc này, cô nhất định sẽ bị thất nghiệp. Ông trời ơi, nếu thất nghiệp cô phải làm sao? Chắc sau này cô sẽ bị mẹ bắt chọn ba nhặt bốn, bị thúc giục đi xem mắt cho coi. Lâm Dạ Hiên không truy cứu nữa, xoay người thoải mái đi đến chỗ ngồi, chậm rãi nói. Buổi trưa theo tôi tham gia một bữa tiệc rượu. Cô nhớ xem lại trang phục của mình, nhất là đôi mắt. Ách, lời nói này làm cho cô thực sự là không khỏi tự ti. Đôi mắt quầng thâm của cô nghiêm trọng lắm sao? Như vậy cũng có thể thông cảm, nhưng cũng làm cho Nguyễn Miên Miên kìm lại, không dám mở miệng to. Không lẽ Lam Dạ Hiền thực sự thấy vẻ mặt của cô mệt mỏi nên mới không truy cứu việc cô đến muộn? Coi như tổng giám đốc vẫn còn nhân tính. Nguyễn Miên Miên nước mắt chảy đầy mặt. Hắn cúi đầu xuống xử lý văn kiện, còn Nguyễn Miên Miên ngẩn ngơ một lúc lâu mới nói được. Cô cứng ngắc rút lui, có chút chán ngán. Tổng giám đốc vui buồn thất thường, ngay cả nói chuyện cũng không đầu không đuôi, luôn hỉ nộ vô thường, thật là bi kịch đời người. Nhưng tâm tình hôm nay của tổng giám đốc coi như được rồi. Cô đến muộn nhưng hắn không có thét, tuy rằng sắc mặt là rất khó coi. Nguyễn Miên Miên thấy may mắn, có lẽ là thấy dáng vẻ mình đáng thương. Hắn vẫn còn có chút kích thích, giống được thúc đẩy nên hắn mới buông tha mình đi. Cô thản nhiên cười một tiếng lau mồ hôi lạnh. Có lẽ cô thực sự suy nghĩ lung tung. Từ buổi sáng xảy ra đều kỳ quái kia đến giờ nàng vẫn bần thần. Đến phòng rửa tay, quả nhiên đôi mắt quầng thâm rất nặng, đen sẫm. Nguyễn Miên Miên hắc tuyến chảy không ngừng. Suốt cuộc tối hôm qua cô chiến đấu hăng hái bao lâu mà đôi mắt lại như vậy? Từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, vừa ngồi vào ghế, Doãn thư ký đã đi đến nghiêm túc nhìn nàng nói. Tổng giám đốc cho cô chuẩn bị một chút, buổi chiều còn muốn cùng cô đi công tác. Ách, không phải nói không đi sao? Nguyễn Miên Miên ngại ngùng hỏi Doãn thư ký. Doãn thư ký lắc đầu nhún nhún vai nói. Đột nhiên lại muốn đi à? Hắn nhìn chung quanh một lát rồi thấp giọng nói. Tôi và cô đều là thân tín của tổng giám đốc, không ngại nói cho cô biết tổng giám đốc hiện đang rất nhức đầu. Nghe nói chủ tịch muốn đưa người con lớn nhất của mình tới đây thay tổng giám đốc, cho nên tổng giám đốc rất sốt ruột. Câu nói kế tiếp cô không có nghe, ngược lại là Doãn thư ký đem hai chữ thân tính đến trấn an nàng. Nàng cái gì là thân tính của tổng giám đốc rồi sao? Cô chỉ nhớ có một lần bị tổng giám đốc mắng chết đi sống lại mà thôi. Cho nên tổng giám đốc muốn mau chóng ký vài nét bút trong danh sách để tăng thêm lòng tin của chủ tịch. Còn chúng ta đúng là kiếp trâu ngựa. Doãn thư ký cúi đầu nói xong, sau đó mặt lại giống kẻ trộm thoải mái rời đi. Nguyễn Miên Miên hóa đá, cả ngày hôm qua tăng ca hơn nửa đêm, hôm nay lại đi công tác, kết quả trên đường đi lại trở về, giờ lại muốn đi công tác. Quả nhiên là có chuyện xảy ra. Rủi ro ngày hôm qua cũng làm cho cô và Dương Kiến Chữ hoàn toàn cắt đứt. Nhưng mà cô cũng có nhiều thắc mắc, nhất là đối với cái tên Lam Dạ Ảnh. Tuy rằng cô một chút cũng không hy vọng hắn xuất hiện, cùng Dương Kiến Chữ cắt đứt quan hệ là chuyện tốt. Ồ, chỉ là cô không thể thiếu một buổi mắng của mẹ. Mẹ nhất định sẽ sắp xếp cho cô xem mắt. Nguyễn Miên Miên đau khổ nghĩ tới, cô không thể trốn thoát cuộc xem mắt đó sao? Không tìm nghĩ biện pháp để mẹ cô bỏ đi ý niệm này trong đầu là tốt nhất. Nàng lắc đầu, không biết vì sao công ty lại muốn thay đổi tổng giám đốc, cho nên mấy ngày nay tâm tình Lam tổng nhất định không tốt, vẫn là không nên động đến hắn. Tiệc rượu được cử hành tại một khách sạn cao nhất, đơn giản là nơi gặp gỡ giữa các nhân vật nổi tiếng. Nhưng mà Lam Dạ Hiên tham gia tiệc rượu này với mục đích gì thì Nguyễn Miên Miên không biết. Cô chỉ là một chút ngỡ ngàng, nhìn những cô nàng khác trên người đủ loại quần áo sặc sỡ, mùi nước hoa, trang sức quý giá. Mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Rõ ràng tổng giám đốc đến đây vì các cô nàng này mà thôi. Nhưng vì sao phải kéo cô đến? Cô thực sự không muốn đến đâu nha. Tất cả các cô nàng ở đây đều cùng một màu sắc, căn bản là rất ít đàn ông, nghĩ nam còn ít hơn. Nguyễn Miên Miên thận trọng nói. Tổng giám đốc, tôi qua bên kia ăn một chút gì nha. Cô thật là rất đói bụng, ánh mắt cực đáng thương, bởi vì cô không thể hòa nhập với những cuộc gặp gỡ như thế này. Lam Dạ Hiên gật đầu, ánh mắt âm thầm nhìn cô một cái, trong đó có một tia muốn cương chiều, nhưng mà hắn còn phải hẹn ước với một cô nàng khác, bởi vì hắn phải nhượng bộ mới giữ được vị trí hiện tại, cho nên hắn phải cưới một thiên kim tiểu thư. Vừa nghĩ đến đây, lòng của hắn không biết bay tới đâu. Nguyễn Miên Miên nhận được lệnh đặc xá giống như mũi tên bắn khỏi dây cung bay đi ăn cơm trưa. Cô thật là đói nha. Cả bữa sáng không ăn nhịn đến lúc này, đầu đã sớm choáng váng hoa mắt. Cô mới đưa thức ăn vào miệng, đột nhiên có một người đi đến cản đường. Nguyễn Miên Miên ngẩn người, ngước đầu lên, liền thấy một người mà cô thấy tối qua, mà cô ta hiện tại đứng trước mặt nàng. Còn cô vừa để miếng bánh ngọt vào trong miệng, không lên không xuống. Mẹ kiếp, thật là oan gia ngõ hẹp nha. Cô đã quá ngán gặp cô nàng này. Cô nàng kia dĩ nhiên cũng nhìn cô chán ghét không kém. Nhưng mà cô ta cũng hiếu kỳ, vì sao Nguyễn Miên Miên lại đến được nơi như thế này. Cô ta chán ghét nhìn nàng cau mày nói: Cô có biết nơi đây là chỗ nào không? Cô làm sao có thể tới đây? Nguyễn Miên Miên hơi cau mày, tay thì đấm mạnh vào ngực để cho thức ăn nghẹn trong cổ họng trôi xuống, bình tĩnh nói: Những lời này tôi cũng muốn hỏi cô trước nữa kìa. Cô ta rõ ràng muốn khiêu khích, làm cô thẹn quá hóa giận. Cô biết tôi là ai sao? Chỉ dựa vào người như cô mà dám chất vấn tôi sao? Mí mắt Nguyễn Miên Miên không động đậy, ánh mắt chỉ chú ý đến những món ăn đẹp mắt để trên bàn. Cô thản nhiên nói: Cô là ai đâu liên quan gì đến tôi. Dù cho cô có là nhân vật chính đi nữa, cũng không cần giống bình hoa dán mác lên mình, làm như sợ người khác không biết mình hay sao ấy. Giọng nói của cô nhỏ và lạnh nhạt, làm người nghe thấy tức giận phát điên. Cô ta hít một luồng khí lạnh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, quả nhiên đã bị chọc tức đến cực hạn. Tay giơ lên muốn tát vào mặt người đối diện. Nguyễn Miên Miên không để ý, cô cũng không để người chủ đánh nhất là một cô nàng vừa khiêu khích, vừa nằm lên giường cô. Buồn nôn, tay còn chưa rơi xuống thì có một bàn tay giữ chặt cánh tay thon nhỏ đó. Nguyễn Miên Miên cùng cô nàng đó đồng thời đều kinh ngạc, quay đầu lại thấy Lam Dạ Hiên mặt không biến sắc đứng ở phía sau, vẻ mặt thẫn thờ. Nguyễn Miên Miên trong lòng chợt lạnh, nghĩ thầm: Tiêu rồi, nàng bắt tổng giám đốc phải thu nhập tàn cuộc cho mình. Cô nàng kia ánh mắt vui mừng, giống như người không xương áp lên người hắn. Hiên, anh biết không, cô nàng này không biết tốt xấu, dám của trách em. Một trận gió lạnh thổi lên người Nguyễn Miên Miên. Tiêu rồi, tiêu rồi. Cô ta cũng là tình nhân của Lam Tổng. Cô nàng này dám một chân đạp hai thuyền, xem ra rất có can đảm. Lam Tổng cũng thích cô ta sao? Trời ơi, thì ra Tổng Giám Đốc thích những cô nàng có ngực to. Gào khóc hu hu. Ý mà hiện giờ không phải là lúc lo lắng vấn đề này. Vấn đề chính là cô đã chọc giận bạn gái của Lam Tổng. Nguyễn Miên Miên lập tức sởn gai ốc. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé, giờ lại chửi bạn gái của hắn. Lam Tổng nhất định sẽ giết nàng nha. Khi hắn đứng trước mặt cô ta, đáng lý cô ta phải nhận ra mới phải. Lông mày xinh đẹp của Lam Dạ Hiên rung động một chút, nhìn vẻ mặt Nguyễn Miên Miên ủ rũ, khóe miệng trụm lại. Vẻ mặt cô ta rất hợp với thời điểm lúc này, xem ra rất sợ mình. Sao? Hắn nhíu mày hỏi cô nàng ngực lớn ấy. Trợ lý của anh tại sao lại của trách em? Cô nàng ấy định nói thêm, nhưng mà cô ta lập tức hít một ngụm khí lạnh. Cô ta là trợ lý của Hiên sao? Nhất thời chán nản và ghen tị tất cả đều dâng lên. Cô cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng, nên lập tức nửa cười nửa không nói. Thì ra là trợ lý của Hiên sao? Không có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Đồng thời ánh mắt liếc về phía Nguyễn Miên Miên, hàm ý cảnh cáo. Nguyễn Miên Miên ngẩn người, thì ra cô ta sợ mình nói chuyện của cô ấy và Dương Kiến Chữ cho Lam Tổng nghe. Cô bĩu môi, cô sẽ không nhàm chán như vậy. Chuyện vợ tương lai của Lam Tổng ngoại tình là chuyện của hắn, cô không hơi đâu mà quan tâm. Cô không nhiều chuyện đến nỗi quản cả sinh hoạt cá nhân của Tổng Giám Đốc. Nhưng mà trong ánh mắt kia, cô không đọc được một tia hờn giận, cũng không ghen tị. Điều này Nguyễn Miên Miên hoàn toàn không hiểu, nhưng bản thân nàng phát hiện mình không có chỗ nào không ổn. Nàng làm việc bên bộ phận khác, rồi bị điều đến làm trợ lý cho Lam Dạ Hiên, sau đó theo Lam Tổng đi dự tiệc rượu. Đãi ngộ như vậy, cả công ty không có người thứ hai. Mọi người trong công ty đều đoán cô và Lam Tổng có quan hệ, chỉ có cô là không hay biết gì. Hiện tại cảm thấy cô cũng giống như trước ánh mắt của cô ta, quả thật không xem ai ra gì. Vừa ngốc vừa khô khan, thế mà cô ta hoàn toàn không biết. Đây là đánh giá của Lam Dạ Hiên. Hắn đi lướt qua Nguyễn Miên Miên, nhìn cô chu miệng bĩu môi, trong lòng muốn cười. Nhưng đối với biểu hiện của cô nàng ngực lớn kia, hắn có chút tò mò. Chẳng lẽ giữa hai cô có chuyện không nói ra được? Không có việc gì là tốt rồi. Hắn trầm thấp cười ôm cô ta đi về phía đám người kia.

không nói cho hắn, nhưng mà không nói cho tổng giám đốc. Tổng giám đốc dáng vẻ lúc này dường như muốn lập tức lột da cô ấy, ánh mắt khiếp sợ cực kỳ. Nguyễn Miên Miên nuốt nuốt nước miếng, đành phải ra vẻ thật đáng thương nhằm để giảm bớt tội nói. Cô ấy còn có đàn ông khác. Lam Dạ Hiền đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức cười nhẹ. Có chuyện hư hỏng như vậy sao? Ừ. Nguyễn Miên Miên gật gật đầu do dự nhìn vẻ mặt của hắn, giống như muốn xem hắn rốt cuộc có tức giận hay không. Tôi vốn cũng biết. Lam Dạ Hiền cười lạnh một tiếng. Một món hàng như cô ấy, tôi làm sao không biết? Nguyễn Miên Miên ngẩn ngơ, nhưng theo bản năng vẫn hỏi hắn. Vậy sao anh còn muốn quen với cô ấy? Sau đó mồ hôi lạnh của nàng lập tức chảy ròng ròng. Cô dám hỏi tổng giám đốc những việc riêng tư đến thế? Lam Dạ Hiên thản nhiên liếc mắt sang cô một cái. Cô không biết. Tôi và cô ta thỉnh thoảng gặp dịp mua vui mà thôi. Nguyễn Miên Miên bĩu môi, không muốn chịu trách nhiệm thì cứ việc nói thẳng ra đi. Người đàn ông nào cũng muốn dùng những lời này để kết thúc. Hay, xem ra tổng giám đốc và loại đàn ông này cũng không giống nhau. Lam Dạ Hiền không chú ý tới cô đang khinh thường mình, chỉ là khởi động xe cười nhạt bỗng nhiên hỏi nàng. Cô ta sợ tôi biết cho nên uy hiếp cô đừng cho tôi biết sao? Ừ. Nguyễn Miên Miên gật gật đầu. Còn cô, làm sao mà biết được? Tại sao biết cô ta? Hai người có quan hệ như thế nào? Lam Dạ Hiền đương nhiên là rất tò mò. Nguyễn Miên Miên tiếp tục bĩu môi. Thực không may là người đàn ông kia vừa vặn là bạn trai trước kia của tôi. Lam Dạ Hiên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cô. Nguyễn Miên Miên cảm giác rất không vui. Ngày hôm qua vừa chia tay. Lam Dạ Hiên ngẩn người, đột nhiên dừng xe nhìn nàng hỏi. Bắt gian tại giường. Nguyễn Miên Miên thấy hắn đột nhiên dừng xe hoảng sợ, cũng bị lời nói của hắn làm cho ngẩn người. Một hồi lâu mới kịp phản ứng, gật đầu nói. Ừ. Thật ra rất đau khổ nha. Lam Dạ Hiên không nói, nhìn nàng chăm chú một lát cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó khởi động xe chạy về hướng công ty. Một lúc lâu mới nói. Cũ không đi mới làm sao đến, đừng nghĩ nhiều quá. Nguyễn Miên Miên lập tức đổ mồ hôi lạnh xuống. Lời này xem như an ủi nàng sao? Thì ra Lam Tổng cũng có một mặt khác. Nhưng cô không đau buồn chuyện đó. Điều mà cô lo là tuổi tác mà mẹ cô thường nhắc tới. Cô sợ bị thất nghiệp, không thể cùng Lam Tổng ngang hàng. Càng khó khăn hơn là cái tên Lam Dạ Ảnh kia rất giống yêu quái nha. Thường xuất quỷ nhập thần, làm cô luôn trong cảm giác lo sợ, không biết giải quyết chuyện hôm qua như thế nào với hắn. Kết quả là cô đã trêu chọc ai, đột nhiên mất đi đêm đầu tiên. Hơn nữa cô hoàn toàn không nhớ rõ tình huống, quả thật là không giải thích được nha. Trong xe bốn bề yên tĩnh, Lam Dạ Hiên thỉnh thoảng nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một chút. Đột nhiên cảm thấy cũng rất đáng thương. Hai người cũng không nói chuyện. Nguyễn Miên Miên đột nhiên có cảm giác mình rất giống cô, đáng thương vợ bị bỏ rơi. Tất cả chỉ do mẹ cô hối thúc. Ông trời có thể thấy được cô đối với Dương Kiến Chữ nửa điểm lưu luyến cũng không có đâu nha. Lam Dạ Hiên đang muốn nói gì đó để xem như an ủi cô, nhưng mà lúc này di động lại đột nhiên vang lên. Hắn nhíu mi nhận cuộc gọi. Sau đó trong nháy mắt gương mặt trở nên nghiêm túc. Vâng. Lam Dạ Hiên hừ nhẹ một tiếng, trên mặt có chút khinh thường và phẫn nộ, nhưng mà giọng nói hình như bị đè nén đi. Lam Dạ Hiên lãnh khốc vô tình, nhưng cũng hiểu rõ tình hình, nên nói lời xin lỗi. Dạ Hiên, cha lập tức đưa anh con đến trước, con cũng chuẩn bị một chút rồi đến công ty. Sắc mặt Lam Dạ Hiên lập tức thay đổi u ám hẳn lên, hừ lạnh một tiếng. Cha thật đúng là bất công. Lam Thiên lạnh nhạt thở dài một tiếng, không có hé răng, cũng không giải thích gì. Hắn bộp một tiếng tắt điện thoại, gân xanh trên trán đột ngột nổi lên. Sau đó lấy di động quý giá, chính tay đập vào cửa kính xe. À, Nguyễn Miên Miên hô to một tiếng, kinh ngạc quay đầu lại nói. Tổng giám đốc. Lam Dạ Hiên sắc mặt rõ ràng biến thành rất khó coi. Hắn đè nén lửa giận, các đốt trên ngón tay tất cả đều nổi lên gân xanh. Đừng gọi tôi là tổng giám đốc. Qua một giờ nữa sẽ không phải. Ách, Nguyễn Miên Miên căn bản không dám cãi lại. Có trời mới biết đã xảy ra sự tình gì. Cô chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không hiểu nhân vật lớn buồn vui thế nào. Cho nên cô tạm thời ngậm miệng làm như người vô hình. Trên mặt lại lộ rõ vẻ lo lắng. Lam Tổng, dù sao cô cũng nghĩ không ra có chuyện gì, tại sao lại chạy xe nhanh như vậy. Cuối cùng cũng dừng xe trước cửa công ty. Nguyễn Miên Miên cuối cùng có thể thả lỏng.

Còn mẹ nó, trong lòng Nguyễn Miên Miên càng nghĩ càng thấy không công bằng. Lam Dạ Ảnh nhíu mày cười lạnh nhạt. Tuổi của hắn cũng không nhỏ, nhưng ở giới hồ ly mà nói 30 năm tu luyện thực sự là quá ít, cho nên tối hôm qua mới không ổn định biến thành nguyên thân. Tôi 30. Con ngươi của Lam Dạ Ảnh thản nhiên phát ra ánh sáng nhạt, nhìn về phía cô chậm rãi nói. Nhưng đàn ông 30 với đàn bà 26 có thể giống nhau sao? Đàn ông đến 40 vẫn là hoa, còn đàn bà thì... Anh, khóe miệng Nguyễn Miên Miên co rút, bị ế chết thì chết thôi. Cô nhìn từ trên xuống. Còn mẹ nó, bảo dưỡng tốt quá. Cô còn tưởng là hắn nhỏ con hơn cô. Nhưng mà, tuy hắn là hắn lớn hơn cô, nhưng lại bị hắn nói bản thân ế chồng. Một câu cũng nói không nên lời. Lam Dạ Ảnh nhìn thấy cô không nói gì nữa, thản nhiên cười trộm một cái. Bàn tay tà ác lại sờ lên làn da rồi xuyên qua nội y, hung hăng sờ nắn ngực của cô, vừa đầy đạn vừa căng tròn mềm mại nơi bàn tay hắn. Hắn nhíu mày cười ra tiếng. Nhưng mà nơi này không tệ nha, thật sự mẫn cảm. 26 thì 26 đi, tôi không chê cô. À, Nguyễn Miên Miên kìm lòng không được phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng mà nhìn thấy hắn không có ý cười, trong con người có phần hứng thú, làm cho Nguyễn Miên Miên muốn hét lên vài câu. Nhưng mà cô mềm mại non nớt dưới tay hắn, thế nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi, không cho hắn tiến thêm một bước mà thôi. Đáng ghét, đáng ghét. Tên đàn ông đáng giận này, dựa vào cái gì mà hắn dám giễu cợt ghét bỏ cô? Tức chết người đi được, muốn chọc cô giận đến chết đây mà. Tay cô bị khống chế, chân cũng bị một chân của hắn đè lên, giống như là sức nặng ngàn cân làm cho nàng căn bản không có năng lực xoay người. Chỗ mềm mại lại ở trong tay của hắn. Cô giống như là con cừu bị chặt đứt tay chân, chờ người đến giết. Nguyễn Miên Miên càng nghĩ càng xót xa, càng nghĩ càng khổ sở. Cảm giác bị áp bức làm cho nháy mắt nước mắt của cô ào ào chảy ra. Dựa vào cái gì mà hắn ghét bỏ? Cô bảo vệ mình 26 năm quý báu, cuối cùng lại đem cho hắn, còn bị hắn trêu về tuổi của cô. Tên đàn ông xấu xa này, cô chỉ muốn cách xa càng tốt. Sau này cũng không bao giờ muốn gặp hắn. Đây rõ ràng là nghiệt duyên mà. Nếu không cô tại sao lại gặp phải gã đàn ông cực phẩm xấu xa này? Nhất định là kiếp trước cô tạo nghiệt mới gặp phải người có gương mặt thiên sứ, nhưng bên trong lại là ma quỷ, đàn ông xấu xa nhất. Wow. Nguyễn Miên Miên hít mấy hơi, đau lòng vô cùng. Hôm nay cô vừa thất nghiệp vừa thất thân, lại bị lăng nhục, bị ghét bỏ. Tất cả phẫn nộ đều theo nước mắt trào hết ra. À, Lam Dạ Ảnh giật mình bối rối một chút. Cô nàng này đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại khóc? Này, hắn có chút buồn bực, rụt tay lại, nâng cằm cô lên, nhìn hắn nói. Tôi không phải vừa mới nói không chê cô, vì sao cô lại khóc? Anh nhục nhã tôi. Nguyễn Miên Miên bị chọc tức, tay cô đột nhiên buông ra. Cô không kịp kéo quần áo, liền nghĩ cách trả thù, bèn kéo ngón tay Lam Dạ Ảnh đến miệng mình. Phập. Một hơi cắn nhanh xuống, con ngươi nhìn chằm chằm gương mặt đang biến đổi của Lam Dạ Ảnh. Biết sói con lợi hại thế nào chưa? À, Lam Dạ Ảnh thực sự đau đến biến dạng. Móng vuốt xinh đẹp của hắn xước ra rồi. Đau, đau chết mất. Cô nàng xuống miệng thật là độc ác. Hắn mới có 30 năm đạo hạnh, da còn rất non, răng nanh của cô lại sắc bén, làm sao có thể là cừu non? Nguyễn Miên Miên nhìn hắn với dáng vẻ cầu xin tha thứ, sau đó mới chậm rãi buông lỏng tay hắn ra, ngực phập phồng cao thấp thở hổn hển theo dõi hắn. Trả thù xong, cô thấy vui vẻ sảng khoái hơn, tâm lý cuối cùng cũng cân bằng một ít, nước mắt cũng ngừng rơi. Nước mắt của đàn bà quả nhiên là vũ khí lợi hại nhất. Nguyễn Miên Miên đắc ý nhếch lông mi lên, cảm giác trong lòng rất vui sướng. Cô muốn cắn tôi cũng muốn cắn cô. Lam Dạ Ảnh đang cầm tay mình không ngừng chỉ trích, tâm tình đang khó chịu đến cực điểm. Vừa thấy dáng vẻ của cô có vẻ đắc ý, tất cả ý đồ xấu xa trong lòng hắn đều bừng lên. Hắn nghiêm mặt lại, lập tức bắt đầu đè ép, nắm lấy cằm của cô, nâng mặt của cô lên, lưỡi giống như là rắn xông vào miệng, không ngừng mút lấy lưỡi, hút hết không khí trong miệng của cô. Hắn nghiêm mặt lại, lập tức bắt đầu đè ép, nắm cằm của cô, nâng mặt của cô lên, lưỡi giống như rắn xông vào miệng, không ngừng mút lấy lưỡi, hút hết không khí trong miệng cô. À,

Cánh tay của hắn rộng lớn, các cơ bắp trên thân thể toàn bộ nổi lên giống như một chú báo đang truy đuổi con mồi, nhanh chóng và hoang dã. Người đàn ông này vô luận là đứng, nằm, đi tới, dừng lại đều rất đẹp, làm tâm hồn người ta lay động, cùng với vẻ đẹp hoang dã, đích thực là vẻ đẹp của hồ ly. Giữa trưa trên bãi biển thật sự không có ai, bởi vì bên ngoài thực sự quá nóng. Ánh nắng buổi trưa rất độc, cho nên không ai lại đây vui chơi. Mọi người luôn chọn trạng vạng hoặc sáng sớm để đi chơi, vì thời điểm này gió biển thổi đến rất mát. Còn bây giờ thì xung quanh xe kịch liệt run lên, đàn ông thì kêu rên, cô gái cũng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi. Kích tình vốn không thể ngăn cản, hơn nữa bên ngoài ánh mặt trời rất nóng, bên trong xe mặc dù có mở điều hòa cũng khó có thể chống lại cái nóng do va chạm. Mồ hôi vẫn dọc theo thân thể hai người chậm rãi chảy xuống dưới, không một tiếng động rơi xuống trên ghế. Nguyễn Miên Miên trở nên mềm nhũn, ý thức của cô lần lượt bị rút đi, cả người như đang nằm trên mây, chậm rãi bay, thật thoải mái, thật thoải mái. Lam Gia Ảnh nở nụ cười nhạt nằm ở trên người cô, hắn muốn cô nhiều lần hơn nữa, đến giờ hắn vẫn chưa thấy no nha. Nhìn cô vô cùng thẹn thùng, lộ vẻ mặt phong tình, toàn thân đều nhuộm màu cánh hoa hồng, hắn lại cười một tiếng, kìm lòng không được hôn lên phong cảnh trước ngực. Cô gái này thực sự rất đẹp, tuy có chút rụt rè và hay nói chuyện không thuận theo hắn, nhưng không ngờ chen giấu bên trong cô là vẻ đẹp duyên dáng đến thế. Hắn rất may mắn mới có thể phát hiện ra một bảo bối như vậy. Hơn nữa nơi đó rất thơm, thật sự là thấm vào ruột gan, thật sự làm cho hắn không nỡ buông tay ra. Bất luận là thân thể hay là của đầu óc ngây ngô của cô đều sinh ra mê luyến. Tự nhiên lúc này hắn lại mê thân thể của cô, nhìn lên đôi môi đó giống như dụ người phạm tội. Nguyễn Miên Miên thét lớn một tiếng, cảm giác trước ngực mình thật ẩm ướt. Cô mê man mở to mắt nhìn Lam Dạ Ảnh nằm trước ngực cô đang mút chặt điểm nhạy cảm. Mặt cô lập tức đỏ hồng, cắn môi hỏi hắn, Anh đang làm gì? Có phải bị đàn ông muốn thân thể mình, cô gái sẽ có cảm giác làm nũng và e thẹn không? Nguyễn Miên Miên cảm thấy mình hiện tại là như vậy. Đêm qua cô chỉ có chút ấn tượng, nhưng mà vừa mới ôn lại một lần, hoặc là nói trong đầu cô đang rối loạn. Cô có cảm giác với người đàn ông này, người đàn ông đầu tiên, nhất định là không phải tình cảm như vậy. Mặc dù lúc này vô cùng chán ghét hắn, nhưng mà hiện tại cô thực sự không biết làm sao. Làm Dạ Ảnh tà ác nâng ngực của cô, vừa xoa nắn vừa hôn lên. Nguyễn Miên Miên chấn động kêu lên, tim đập loạn nhịp. Người đàn ông này sao có thể đẹp như vậy? Đẹp đến cô cảm thấy không công bằng. Còn mẹ nó, mặt của cô đỏ hồng, giọng nói khàn khàn. Anh đang làm cái gì? Làm Dạ Ảnh cúi đầu cười xấu xa. Cô nói đi, đương nhiên là chiến đấu hăng hái. Nguyễn Miên Miên liếc hắn. Cô có chút đau. Nếu làm nữa, cô sẽ mất tiếng. Cô vội vã đẩy hắn. Không cần. Tôi quá mệt mỏi rồi. Lam Dạ Ảnh cười nhẹ, cúi lên thân thể cô, đỡ môi của cô hướng về phía hắn. Sau đó thản nhiên phun hơi thở đến cổ của cô, đôi môi xấu xa khẽ nhếch lên. Ý của cô là rồi lại tối mới tiếp tục sao? Hay là trước thiếu... Nguyễn Miên Miên một đầu hắc tuyến, người đàn ông này da dày đến không cách nào đo được. Nhưng mà cô cũng chỉ có cách bất chấp liều mạng gật đầu, thở hổn hển nói. Trước thiếu... Nếu cô lắc đầu, nhất định sẽ bị hắn ăn đến xương cốt cũng không chừa. Cô thực sự mệt mỏi quá. Lam Dạ Ảnh vui vẻ nở nụ cười. Được, vậy trước thiếu... Cái bẫy đã thiết lập thành công. Nguyễn Miên Miên lại không thể làm gì. Nguyễn Miên Miên cảm thấy bản thân mệt mỏi cực kỳ, nhất là đối mặt với tên đàn ông đáng sợ này. Nếu về sau hắn muốn nhiều như vậy, cô thật là mệt chết. Âm thanh nũng nịu, ngay cả chính cô cũng không phát giác. Lam Dạ Ảnh con ngươi buồn bã nằm trên người cô đã lâu nhưng không rời đi. Cô gái này thật ra có thể phong tình hơn nữa, làm cho hắn có chút si mê. Vốn là ở văn phòng cô toàn diện đồ đen, cô lại không hề hấp dẫn mấy người xung quanh, nhưng mà không ngờ thân thể của cô lại mềm mại như vậy. Lam Dạ Ảnh quả thật là nhặt được một bảo bối 26 tuổi. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu được một cô gái 26 tuổi sống như thế nào trong ngần ấy năm mà không có đàn ông. Quả là không tưởng tượng được. Lam Dạ Ảnh bĩu môi. Các cô gái ở nơi hắn có người hơn 10 tuổi đã phá thân. Nếu tính như vậy, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên hắn và con gái loài người làm như vậy sao? Lam Dạ Ảnh một đầu hắc tuyến, đồng thời lại có chút thích thú. Thật may mắn, Dĩ nhiên là cô gái 26 tuổi này không có gì ảnh hưởng đến hắn. Ngược lại cảm thấy Nguyễn Miên Miên giữ mình trong sạch, thật là thuần khiết. 26 tuổi thì có sao đâu. Loại hồ ly như hắn nếu có thể vượt qua 500 năm thì sống đến vạn năm cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên là muốn thành tiên hoặc thành ma, điều kiện trước tiên là... Nhưng mà khiến cho không thể thành tiên hoặc thành ma mà ít nhất có thể sống 100 năm, đương nhiên điều kiện đầu tiên là không thể ra ngoài ý muốn của mình được. Lam Dạ Ảnh cười nhạt, không biết cô gái này sau khi biết hắn là hồ ly lại có thể sống lâu như vậy sẽ phải kinh ngạc đến chết không. Hắn nhưng lại có chút mong đợi. Thời điểm hắn dán chặt trên người cô không chịu rời đi, Nguyễn Miên Miên bĩu môi, bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài. Tên đàn ông chết tiệt này có phải là chưa gặp qua đàn bà không? Cứ nhất quyết ở trên ngực cô hôn rồi lại hôn, nước miếng bẩn muốn chết, thật là chán ghét. Cô đang chuẩn bị dãy dụa đứng lên, di động lại đột nhiên vang. Cô cả kinh vội vàng tiếp nhận, nhìn thoáng qua thấy tên mẹ cô trên điện thoại, hồn vía cô mất đi một nửa, vội vàng nhận lấy, nuốt một ngụm nước miếng nói: "Mẹ, con đang làm việc." Ánh mắt Lam Dạ Ảnh đột nhiên tỏa sáng, miệng nở nụ cười. Một đôi mắt hoa đào nháy mắt nhìn cô. Nguyễn Miên Miên cả người đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên lấy tay bịt miệng hắn lại, lắc lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng. Lam Dạ Ảnh lại bá đạo trực tiếp kéo ngón tay của cô vào trong miệng, vừa mút vừa liếm. Một mặt lại khiêu khích dục vọng lan tràn trong cô. Nguyễn Miên Miên mồ hôi lạnh như mưa, lập tức chảy xuống. Tên đàn ông chết tiệt, thế nhưng lại chọn ngay thời điểm này để dụ dỗ người khác sao? Cô cắn môi trừng mắt liếc hắn một cái. Lại nghe được đầu dây bên kia điện thoại, mẹ cô hét toáng lên: "Nhà đầu chết tiệt kia, con tại sao lại đổi chìa khóa thế hả? Cũng không cần phải tuyệt tình như thế chứ." Nguyễn Miên Miên kinh ngạc: "Mẹ, mẹ đang ở nơi nào đấy?" "Ở trước cửa nhà con đây." Mẹ Nguyễn tức giận quát lên. "À." Nguyễn Miên Miên yếu ớt đáp một tiếng. Mới nhớ tới buổi sáng hôm nay vừa ra khỏi cửa liền gọi người đến đổi ổ khóa, còn chìa khóa mới thì... "Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa. Con không muốn gặp Dương Kiến Chữ. Mới đổ ổ khóa chứ không phải là nhắm vào mẹ." Mẹ Nguyễn hiển nhiên không hơi đâu mà hờn giận, chỉ nhíu mày. "Còn đối với hắn có đều không hài lòng cũng không cần tuyệt tình như thế chứ." Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ nói: "Mẹ, tại sao lúc nào mẹ cũng chỉ biết là con không đúng, còn hắn có đúng hay không, sao mẹ không hỏi hắn đi?" Mẹ Nguyễn không nói lời nào, hừ hừ. Bà lo con gái lớn tuổi của bà sẽ không ai thèm lấy là sai sao? "Mẹ, chìa khóa mới nằm ở công ty dưới lầu ấy, mẹ đi xuống lấy được không?" Mẹ Nguyễn căm giận nói tiếp: "Con mau trở về nhanh chút đi, ta nấu cơm chờ con trở về ăn. Ta còn có chuyện cần xét hỏi con." Cả người Nguyễn Miên Miên run rẩy. Mẹ thế nào cũng không buông tha mình, cứ tưởng mình nói linh tinh mẹ cô sẽ quên, ai ngờ cô thật là muốn điên rồi. "Mẹ ơi, mẹ lo lắng con không thể ra ngoài sao? Không bằng cả con ông lão bán rau đầu đường cho rồi." Nguyễn Miên Miên trong lòng buồn bã, tiếp nữa thì tức giận cúp điện thoại. Tuy rằng mẹ Nguyễn quả thật rất tức giận, nhưng mà lại đến đây mua đồ ăn nấu cho cô ăn. Bà biết Nguyễn Miên Miên không thích tranh đoạt, về sau này sẽ không ai lấy. Nguyễn Miên Miên run rẩy một chút, không lâu sau lại nhẹ nhàng thở vào. Nhưng nghĩ đến chút nữa về nhà sẽ bị mẹ giáo huấn một trận, lòng cô rơi xuống đáy cốc, chau mày lên vừa vặn nhìn thấy gương mặt Lam Dạ Ảnh kề sát mình. Cô chán ghét, hắn liếm ngón tay mình, cô chán ghét đến cơm cũng không muốn ăn. Rút ngón tay về, rồi năm ngón tay hướng về phía má hắn, in lại năm dấu. "Tránh ra, thích liếm người khác như vậy, anh là chó sao?" Hắn thề đây là lần đầu tiên hắn bị một nữ nhân ghét bỏ như vậy. Còn lấy phương thức này, lòng hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, bĩu môi nói: "Nghe điện thoại xong liền giận như vậy, mẹ cô đáng sợ vậy sao? Còn run rẩy nữa, có phải đang phiền về chuyện không ai thèm lấy cô không?" Hắn nhíu mày: "Cô muốn tôi giúp một chút không? Tôi có thể giả mạo bạn trai của cô, giúp cô giải quyết phiền muộn." Nguyễn Miên Miên liếc mắt xem thường, im lặng đến cực điểm. "Không cần, cảm ơn ý tốt của anh. Hắn muốn giúp cô giải quyết chuyện phiền toái sao?" "Tăng thêm phiền toái thì có. Người đàn ông này chỉ biết làm rối tung mọi chuyện, đến cuối cùng không thể giải quyết như thế nào cho xong." Lam Dạ Ảnh nhíu mày: "Tôi tuyệt đối không phiền toái, tôi chỉ lo lắng cho cô một chút thôi." dù sao lại không thu chi phí nha. Tôi ngại phiền toái, được không? Nguyễn Miên Miên thực sự là tức giận đến điên rồi hét lớn trước mặt hắn. Còn thu phí sao? Miệng cô bất giác co rút lại. Hắn là hắn thực sự thu chi phí. Cô liền cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối là có vấn đề. Chỉ có tiểu Mỹ Nam trong quán bar mới muốn thu chi phí. Làm Dạ Ảnh cười nhẹ, có một chút tà khí hiện lên trong con người. Thu phục cô gái này xem ra tốn thời gian, nhưng hắn có thời gian chinh phục cô. Nguyễn Miên Miên đẩy hắn ra nói: "Tránh ra, tôi muốn đứng lên về nhà." "Tôi đưa cô." Lam Dạ Ảnh thản nhiên nói. "Không cần." Cả người Nguyễn Miên Miên kích động, cảm thấy tên này đàn tuyệt đối không có lòng tốt như thế. "Dĩ nhiên là phải đưa cô về. Nếu không, với quần áo như thế, cô làm sao có thể đi trên đường?" Lam Dạ Ảnh bác ý nhìn cô cười xấu xa. "Anh..." Nguyễn Miên Miên đỏ mặt cắn môi có chút bất đắc dĩ. Cô bị một người đàn ông này nắm đuôi rồi. Nhưng mà lỡ như đến trước cửa nhà hắn, muốn đi lên phải làm sao đây? Cô chẳng phải sẽ bị kẹp giữa mẹ và hắn ở trong tình trạng khó xử sao? Lam Dạ Ảnh nhíu mày cười xấu xa nói: "Chỉ cần cô chấp nhận yêu cầu của tôi, ngày mai đi làm thì tôi sẽ không đi cùng cô lên nhà, cũng không phiền mẹ cô." Nguyễn Miên Miên sửng sốt, một đầu hắc tuyến rơi xuống. Hắn quả nhiên không có lòng tốt. "Vì sao kêu tôi đi làm trở lại? Anh có lòng tốt gì nữa à?" Lam Dạ Ảnh nhíu mày cười xấu xa. "Cô dù sao cũng phải đi làm. Tôi cho là tôi sợ cô sẽ chết đói. Không bằng như vậy, tôi tăng tiền lương cô lên gấp 2 lần. Mặt khác, tôi có thể cho cô tùy ý nghỉ phép thư giãn. Cô còn có yêu cầu gì cứ việc nói ra." "Mẹ ơi, tên đàn ông chết tiệt này đem việc đi làm biến thành việc nuôi cô sao?" Cô cắn răng. "Tôi không bị đói chết đâu, anh yên tâm đi. Còn lòng tốt của anh thì tôi sẽ ghi nhận." Ánh mắt tên đàn ông này có ý xấu. Làm Dạ Ảnh cười nhạt. Ngại hắn phiền toái cô sao? Chỉ sợ về sau càng có nhiều chuyện phiền toái hơn. "Cô xác định không quay về sao? Vậy tôi có thể lên nhà gặp mẹ cô một lần." Lam Dạ Ảnh thản nhiên uy hiếp, làm cho Nguyễn Miên Miên dường như nghiến răng nghiến lợi không thôi. Cô hùng hằng trừng mắt hắn. Con ngươi của hắn rõ ràng có ý trêu chọc. Cô hận đến nỗi muốn nhe răng cắn hắn. Hắn cố ý. Cô không ngờ mình bị hắn nắm đuôi. Tức chết người ta. Nhưng mà hiện tại cô phải về nhà gấp. "Được, tôi chấp nhận là được chứ gì. Nhưng mà anh không được đến trước nhà tôi." Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ thỏa hiệp với hắn. Lam Dạ Ảnh được như ý nên nở nụ cười. Thân thể nhích đến gần, cúi xuống hôn lên môi của cô nói: "Thế này mới ngoan." Giọng nói nuông chiều cực điểm. "Còn mẹ nó." Làm cho cả người Nguyễn Miên Miên không thoải mái. Trong lòng nàng thầm tính toán: hôm nay đồng ý là một chuyện, ngày mai lại là một chuyện. Cô cứ không đi làm đây, để xem hắn có thể làm gì cô chứ. Nguyễn Miên Miên quyết định chiều hắn một chút. "Tránh ra, tôi muốn mặc quần áo." Nguyễn Miên Miên thực sự muốn về nhà nhanh. Làm Dạ Ảnh tốt bụng đem quần áo đưa cho cô. Nguyễn Miên Miên lại trợn tròn mắt. Quần áo rách như thế này làm sao được. Váy bị xé làm hai, áo thì cũng rách te tua. Nội y thì cô nhìn quần áo mình rồi trừng mắt sang người đã làm nên việc này. Hôm nay thật là một ngày xui xẻo quá đi. Lam Dạ Ảnh đột nhiên nở nụ cười, đưa cho cô một cái khăn. Ngắm sơ qua ngực cô cười tủm tỉm nói: 36C, được rồi, đợi lát nữa tôi mua quần áo cho cô. Giờ tạm thời lấy cái khăn đó che đỡ. Nguyễn Miên Miên, tôi cũng hổ mặt đỏ bừng, trừng liếc hắn một cái. Mẹ ơi, hắn chỉ sờ qua một chút mà biết số đo ngực của cô, thật là chán ghét. Làm Dạ Ảnh càng vui vẻ hơn, nở nụ cười tươi rói, nheo mắt lại. Trước tiên che lại, tôi cũng không muốn tình nhân của tôi đi trên đường bị người ta nhìn trộm. Nguyễn Miên Miên đổ mồ hôi lạnh. Cô thực sự là không biết khi nào cô thành tình nhân của hắn rồi. Đối với người đàn ông này, cô thật là không biết nói gì, nên quyết định không để ý tới hắn. Nàng căm giận nhìn cái khăn, bĩu môi, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nàng cau mày, vẻ mặt khó khăn, tuyệt không muốn nhìn hắn, khuôn mặt đắc ý của hắn. Gió biển thổi đến tóc cô, trong xe tràn đầy mùi dục vọng, giờ theo gió bay ra, làm cho Nguyễn Miên Miên đột nhiên mặt đỏ tai hồng. Buổi chiều chết tiệt này, thế nhưng cô thực sự cùng hắn dã chiến. Cô cắn răng, thật muốn cách tên này càng xa càng tốt. Làm Dạ Ảnh vui vẻ bận lại quần áo. Quần áo của hắn vẫn hoàn hảo như cũ. Hắn nhíu mày, phát động xe rời khỏi bờ bến, chạy về đường chính. Mặt trời chiều ngả về phía tây, phong cảnh đẹp vô cùng. Nhưng mà Nguyễn Miên Miên mặt có chút khó khăn, khóe miệng co rút. Thế nhưng suốt một buổi chiều, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, đói chết cô à. Nguyễn Miên Miên kinh ngạc nhìn hắn vào cửa hàng mua quần áo. Cô nói không nên lời, tên đàn ông xấu xa này mua quần áo thực sự là vừa người. Thật chết tiệt, chính cô cũng không biết những việc vặt vãnh đó. Thế nhưng tất cả hắn đều biết. Điều này làm cho Nguyễn Miên Miên cảm thấy tức giận. Cô nhìn sang hắn cau mày lên. Nguy hiểm, tên đàn ông này quá nguy hiểm. Nếu còn như vậy đi nữa, lòng của cô sẽ không phải là chính mình nữa nha. Đàn ông quá mức ưu tú sẽ làm phụ nữ vui lòng. Nguyễn Miên Miên cau mày, cởi chiếc khăn quấn quanh người cô. Cô quay lưng lại, bắt đầu mặc quần áo, gài xong nút áo, kéo váy lên. Cô quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Lam Dạ Ảnh như phóng ra lửa, nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngạc nhiên vội vàng kéo khóa váy lên. Đi thôi. Hô hấp của cô có chút loạn, vẻ mặt có chút kích động, sắc mặt hồng hào, đôi môi sưng đỏ hé ra nhấp nháy. Cô thực sự sợ tên háo sắc đó lại tiếp tục. Mắt Lam Dạ Ảnh nheo lại cười xấu xa. Không sai, rất vừa người. Vẻ mặt của hắn như lang sói nhìn chằm chằm ngực của cô, dường như muốn nhìn thấu thân thể của cô. Nguyễn Miên Miên cực thẹn nhìn hắn quát to. Mau lái xe, tôi muốn về nhà gặp mẹ muốn chết nha. Nếu còn không trở về, mẹ cô sẽ cầm cái nồi gõ chết cô. Lam Dạ Ảnh thấy thế mới thu hồi nụ cười và ánh mắt mê hoặc của mình, chuyên tâm ngồi lên xe. Mãi cho đến dưới lầu, cô không hề quay đầu lại, mở cửa xe liền chạy thoát như điên. Được vài bước liền bị hắn kéo trở về nói. Cố gắng mãi. Khoan đã, còn hôn từ biệt thì sao? Anh... Nguyễn Miên Miên tức giận thở gấp lấy hơi. Sau đó vất vả cúi xuống hôn phớt qua môi hắn. Không ngờ lại bị hắn ngồi trong ghế đưa tay giữ chặt đầu môi hắn như ngấu nghiến môi cô, hôn một cách mãnh liệt. Nguyễn Miên Miên mặt đỏ hồng thở gấp lấy hơi. Cố gắng mãi mới đẩy được hắn ra. Đang chuẩn bị chạy tiếp thì nghe Lam Dạ Ảnh lo lắng nói. Ngày mai cô phải đi làm đấy. Ánh mắt hắn tràn đầy uy hiếp. Ừ. Nguyễn Miên Miên trả lời đại một tiếng, vội vàng chạy đi. Tốc độ rất nhanh, giống như một con sói đang di chuyển. Lam Dạ Ảnh bật cười, bàn tay thật to che đôi môi đỏ tươi. Nơi đó còn rất rát. Hôn, thực sự vẫn muốn hôn tiếp. Nguyễn Miên Miên bối rối chạy lên lầu, đang muốn giải thích với mẹ, thuận tiện ăn cơm chiều. Kết quả lại phát hiện mẹ cô thực sự cầm cái nồi đứng phía sau cửa chờ cô. Thấy cô vừa nổi liền ập lên người cô. Mẹ, Nguyễn Miên Miên chạy lòng vòng, khó khăn đến cực điểm. Cô rốt cuộc có phải do mẹ sinh ra không? Đánh rất ác liệt. Cô 26 không phải là 6 tuổi nha. Vì con đánh, vì sao? Mẹ Nguyễn dĩ nhiên là phẫn nộ đến cực điểm quát to. Nhà đầu chết tiệt kia, trên giường tại sao lại có vết máu? Con nói chỉ thử hôn, thử xong rồi lên giường luôn à? Giờ lại muốn chia tay. Nhà đầu chết tiệt này trong đầu nghĩ gì thế? Bây giờ con tốt nhất là nên tìm đường chết đi. Mẹ Nguyễn vừa thở vừa đuổi theo Nguyễn Miên Miên đánh. Mẹ cô hùng dũng oai vệ cầm cái nồi, thực sự là có chút dọa người nha. Nguyễn Miên Miên chạy đến bàn ăn, cùng mẹ Nguyễn đứng đối đầu chạy vòng quanh cái bàn. Một bên trốn một bên nói. Mẹ dừng lại trước nghe con giải thích đã. Cô thực sự muốn khóc. Chân của cô đến bây giờ vẫn còn mệt mỏi, lại phải chạy trốn khỏi bị mẹ cô dùng cái nồi đánh. Mạng của cô sao khổ thế. Quả thật là thở không ra hơi. Cô rất mệt, nhưng hai chân một khắc cũng không ngừng. Mẹ Nguyễn tức giận, đôi mắt liền đỏ lên, ngồi xuống ghế quát. Nhà đầu chết tiệt kia, con không phải bị hắn quăng. Có phải bị hắn đùa giỡn xong mới quăng? Tức chết, con muốn mẹ tức chết sao? Nguyễn Miên Miên giật mình, đôi mắt cũng đỏ ngầu, ngồi xổm xuống bên cạnh mẹ, nhỏ nhẹ nói. Mẹ, con không có. Con nói là không có à? Mẹ Nguyễn khó thở quát. Con để cho mẹ kiểm tra một chút. Con không phải là bị đùa bỡn thì là cái gì? Giường đó là giường của con, vết máu trên giường không phải là của con thì còn của ai nữa? Con muốn cãi nữa sao? Mẹ Nguyễn nói xong đi đến bới tung quần áo. Nguyễn Miên Miên sốt ruột chạy đến ngăn cản mẹ nói. Mẹ đừng vội, nghe con giải thích một chút đã. Nguyễn Miên Miên đỏ mặt tía tai. Mẹ xem xong cái này mẹ sẽ biết. Mẹ, giọng nói của Nguyễn Miên Miên cực kỳ ai oán. Mẹ Nguyễn cũng không có ý buông tha đến kéo quần áo của cô, giận dữ nói. Cho ta kiểm tra, Nếu con thực sự bị chiếm tiện nghi, lại bị hắn đá, mẹ nhất định đánh phế tiểu đệ của Dương Kiến Chữ. Mẹ! Nguyễn Miên Miên im lặng, đột nhiên giống to, vội vàng rút điện thoại trong túi ra, mở loa hết cỡ đưa đến trước mặt mẹ nói. Mẹ xem đi, xem rồi sẽ biết. Dương Kiến Chữ dẫn một cô gái khác về lêu lõng, vết máu trên giường là do bọn họ để lại. Còn ngày hôm qua tức giận đánh bọn họ xong thì bỏ chạy, rồi căn dặn mọi người thay đổi ổ khóa đến giờ mới trở về. Nguyễn Miên Miên giọng nói bình tĩnh trình bày hợp tình hợp lý, nhưng mà chỉ có chính cô biết trong lòng cực lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau. Mẹ Nguyễn nhìn thoáng qua màn hình, cắn răng, sắc mặt biến đổi thành phẫn nộ, đứng lên nói. Mẹ nó, Dương Kiến Chữ này, nói muốn thử hôn, rốt cuộc lại dám dẫn người con gái khác về, lêu lẵng. Hắn tốt nhất là đi tìm đường chết đi, mẹ đi phế hắn. Mẹ! Dù sao con cũng đuổi hắn đi rồi, đàn ông như vậy không đáng để mẹ làm thế. Mẹ thử đổi góc độ suy nghĩ một chút xem. May mắn là con đã phát hiện trước khi kết hôn, chứ nếu là sau khi kết hôn lại có phát hiện hắn có con với người đàn bà bên ngoài về sau, không phải là càng khó khăn hơn? Thôi mẹ đừng nóng giận nữa. Miên Miên! Mẹ Nguyễn nói nhẹ. Mẹ hiểu lầm con, đều là do mẹ muốn đem con nhanh chóng gả ra ngoài mới gặp chuyện như vậy. Đang lúc nói chuyện, con người có chút hồng hồng. Bà thật sự không phải là cố ý muốn đứng về phe Dương Kiến Chữ kia trách móc con gái mình. Bà do sốt ruột nên mới làm như vậy. Bà và ba của Miên Miên ở nhà lại có duy nhất một đứa con là Miên Miên. Nhưng mà con bé đến bây giờ vẫn chưa tìm ra ý chung nhân để kết hôn. Hai người bọn họ đã ôm kế hoạch này nhiều năm nay, còn không biết muốn lùi lại tới khi nào. Cho nên mẹ Nguyễn vừa mới nghe tin tức hai người chia tay, bà kích động vội chạy tới. Mẹ Nguyễn nghĩ bà càng ngày càng lớn tuổi, Nguyễn Miên Miên cũng trưởng thành. Nếu còn như vậy thì đến khi nào con bà mới có thể gả đi? Càng muốn lại càng có chút khổ sở. Mẹ! Nguyễn Miên Miên thấy dáng vẻ của mẹ như tức cảnh sinh tình, cũng có chút sợ hãi, vội vàng nói. Con đói bụng, thực sự đã rất đói nha. Cô thực sự sợ mẹ càng nói càng nhiều, cho nên mới chuyển đề tài than đói. Nhưng quả thật là cô đang đói lắm. Nguyễn Miên Miên có chút đau đầu. Nếu như về sau mẹ còn muốn cô đi xem mắt, cô phải làm sao đây? Mẹ Nguyễn trừng mắt sang Nguyễn Miên Miên, khóe miệng giật giật, lại không đành lòng đi trách móc cô. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, bà đi vào bếp nấu cơm. Nguyễn Miên Miên nhẹ nhàng thở ra, tạm thời thoát hiểm. Cô lau mồ hôi trên trán, may mắn là hôm qua cô có quay lại, bằng không thì thật là... Nhưng cô nhìn thấy mẹ mình đang bận rộn trong nhà bếp, vừa thấy đây không phải là cách hay. Mẹ cô nhất định sẽ thay đổi kế hoạch, bắt mình đi xem mắt cho coi. Nghĩ đến cô bị buộc đi xem mắt quá nhiều lần, lỡ như có ngày vô tình gặp người đàn ông đấy, Nguyễn Miên Miên cả người cứng ngắc. Cô thở dài một hơi. Không được, phải nghĩ biện pháp mới được. Nhưng hiện tại cô phải lập tức ăn xong cơm nước rồi lên giường nằm một chút. Cô đứng dậy đổi ra giường khác, nhìn vết máu của mình trên giường, cô thở dài một tiếng, sau đó lại hít vào. Đúng là bi kịch. Thế là mình có thể tạm biệt vai diễn người phụ nữ còn sót lại. Nhưng nếu mẹ cô biết thì... Nguyễn Miên Miên cả người từ trên xuống dưới đều đổ mồ hôi lạnh. Cô nhất định sẽ bị lột da không hơn không kém. Mẹ cô là người rất truyền thống. Cô dừng một chút sững sờ, đột nhiên cảm thấy mèo của cô sẽ không bị chết đói chứ. Mèo, mèo! Cô thử học tiếng mèo kêu, không biết mèo con trốn đi đâu, nên cô muốn nhanh chóng tìm ra, bằng không mèo cô sẽ chết đói. Nhưng mà hồi lâu không có phản ứng, cô cúi xuống dưới đất, ngay cả càng sàn nhà cũng không tha, nhưng hoàn toàn tìm không được. Với Miên Miên nóng nảy, cô không đến nỗi mang một con mèo về để làm giàu, sau đó làm cho nó chết đói, cô sẽ áy náy lắm. Cô vội vàng chạy đến hỏi mẹ. Mẹ! Mẹ có thấy con mèo trong nhà không? Ngày hôm qua con có đem một con mèo về nhà, hôm nay tìm như thế nào cũng không thấy. Mẹ cô đang gắp đồ ăn, nghe được cô nói chuyện có chút sửng sốt. Không có, con nhặt được mèo con sao? Con có thời gian nuôi nó à? Nguyễn Miên Miên nhăn mặt bất đắc dĩ nói. Muốn nuôi cũng không được nuôi, nó chạy đâu không thấy. Mẹ cô cũng không để ý, vì chuyện chung thân đại sự của Nguyễn Miên Miên, thở dài một hơi đem đồ đi giặt sạch. Nguyễn Miên Miên đau khổ nhìn bóng dáng xa dần của mẹ cô. Cô thực sự rất muốn nói. Mẹ ơi, mẹ muốn con nhanh chóng gả ra ngoài thế sao? Tuy mẹ không nói lời nào, nhưng cô cảm thấy được mẹ rất lo lắng cho cô nha. Cô cúi đầu đi vào phòng, cả người nằm trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm. Vì sao? Vì sao? Cô vì sao có cảm giác tội lỗi như vậy? Nếu là bị mẹ biết cô đã cùng một người đàn ông quái lạ làm chuyện ấy, cô chỉ có nước chờ chết thôi. Nguyễn Miên Miên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quyết định cái gì cũng không nói, hơn nữa là đánh chết cũng không nói. Cô chán nản bỏ dậy lấy chăn giường ra, đem nó nhét vào máy giặt giống như là muốn khủng bố ai đó. Cô bất đắc dĩ nhíu mày nói, Lam Dạ Ảnh đáng ghét, đem hắn giặt, về sau cách cô càng xa càng tốt. Cô bĩu môi, sau này hắn sẽ đến tìm cô, chẳng lẽ cô không thể trốn sao? Giặt xong ga giường, cô đi ra ngoài. Mẹ cô đã bày biện sẵn cơm nước, cô ngồi vào bàn ăn, vừa đưa một ít vào miệng. Mẹ cô nói một câu làm đồ ăn trong miệng cô chưa nuốt thiếu chút nữa phun ra. Mẹ cô chậm rãi nói, mẹ vừa mới gọi cho dì, ngày mai con đi xem mắt đi. Người này là con của bạn dì, nghe nói làm bác sĩ đấy. Phụt, Nguyễn Miên Miên vẻ mặt đau khổ, cơm ăn không nổi nữa, cô bỏ chén cơm xuống, ù án nói, Mẹ cho dù hắn là ai, làm nghề gì cũng đâu liên quan đến con. Hơn nữa vừa rồi, tại sao cô không phát hiện mẹ gọi với dì nhỉ? Mẹ cô thần tốc như vậy sao? Cả thần không biết, quỷ không hay, tốc độ quá nhanh. Nguyễn Miên Miên cảm thấy vô lực đành cam chịu. Cô hiện tại đang bị mẹ khủng bố. Mẹ Nguyễn liếc cô một cái xa sầm nét mặt, vẻ mềm lòng vừa rồi hoàn toàn không thấy, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn, cực kỳ giống bà mẹ sói bá đạo, hùng hằng quát, chớ giở thủ đoạn với mẹ, con không muốn đi cũng phải đi. Nguyễn Miên Miên ánh mắt rụt rè nhìn vẻ mặt của mẹ cô khủng bố như vậy, cô thực sự không nói được gì. Người đó tốt lắm, dì con đã chọn chắc không sai đâu, chờ ngày mai con nhất định phải đi. Mẹ Nguyễn cảnh cáo bằng ánh mắt, bà sợ con bé lại giống như lần trước chạy trốn mất, bèn lo lắng bổ sung thêm, mẹ sẽ đưa con đi đến, không thành vấn đề chứ. Mẹ, Nguyễn Miên Miên quả thực muốn chạy trốn, mẹ cô quá bá đạo rồi. Vì sao lại như vậy? Cô liếc mắt sang thấy mẹ cô đau khổ như thế, cô không thể chống cự, bất đắc dĩ đồng ý. Điều quan trọng là trong lòng của nàng cảm thấy áy náy. Nguyễn Miên Miên cảm thấy mình đã làm cho mẹ cô rất thương tâm, cho nên cô không chống cự cũng không phản kháng. Mẹ Nguyễn hừ lạnh một tiếng, đem chén cơm đẩy đến tay của cô nói, món cơm đi, những món này mẹ cố ý làm cho con đấy, đừng để lạnh. Nguyễn Miên Miên cúi đầu xuống, tay nắm chặt chén cơm ăn thật nhanh. Cô hiện tại chỉ hận không thể lập tức ăn cơm xong nhảy lên giường ngủ. Sáng mai tỉnh dậy thì bệnh nặng thế là cô khỏi phải xuống giường, cũng không cần đi xem mắt. Nhưng Nguyễn Miên Miên đổ mồ hôi lạnh. Nếu mẹ biết cô thất nghiệp, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, không chừng sẽ càng muốn đem cô gả đi ra ngoài. Trời ơi, cô tuyệt đối không thể nói ra, nhưng mà ngày mai phải đi xem mắt rồi, phải làm sao đây? Không được, nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp giải quyết chuyện này. Cơm nước xong, cô ngủ thẳng trên giường, lỗ tai khó tránh được việc lại nghe mẹ cô lải nhải một hồi mới miễn cưỡng đi ngủ. Nguyễn Miên Miên loáng thoáng nghe được mẹ cô nằm bên cạnh lo lắng lên tiếng thở dài, cô càng thêm dằn vặt. Mơ mơ màng màng, cô đột nhiên cảm giác trước ngực lành lạnh. Cô theo bản năng lấy tay sờ lại, phát hiện có cái gì đó xù lông. Nguyễn Miên Miên kinh ngạc cả người, đang nằm ở trên giường bật mình ngồi dậy. Sau đó có một con mèo chồm lên, tròng mắt xanh lục sâu kín nhìn chằm chằm cô, hai móng vuốt xoa đi xoa lại trên ngực của cô, kêu một tiếng lòng, meo meo một tiếng. Nguyễn Miên Miên thấp giọng rên rỉ. Ánh trăng dọi vào cô, phát hiện áo ngực của mình không biết lúc nào mở rộng ra, hai gò ngực cô dường như lộ hết ra ngoài. Cô sửng sốt, vừa tức giận vừa buồn cười, gõ nhẹ một cái lên đầu Sắc Miêu. Cô không biết tại sao nó lại thích vị trí này. Sắc Miêu thực sự là thích chiếm tiện nghi nha. Vậy mà nó lại linh hoạt né tránh, con người như hiểu được ý người. Sắc Miêu. Nguyễn Miên Miên mặc dù có chút ngại ngùng nhưng cũng cao hứng. Người chạy đi đâu đâu? Hôm nay ta tìm đủ chỗ mà không tìm được ngươi. Meo meo. Miêu miêu lại chọc kẹo lên hai điểm nhạy cảm trước ngực cô. Con người xanh biếc lóe ra ánh sáng tà mị, chọc kẹo đến Nguyễn Miên Miên dở khóc dở cười, ôm lấy hắn vào trong lòng, sờ sờ lông của hắn, nở nụ cười khanh khách, lại không dám cười quá lớn tiếng. Mẹ cô nằm bên cạnh đang ngủ rất ngon. Thật ra là Lam Dạ Ảnh ở nhà, ảnh nheo mắt quá nhàm chán, buổi tối lại ngủ không được, lại lo lắng cô gái này ở nhà có chuyện gì không, lại sợ cô ngày mai không đi làm. Nói rõ hơn là hắn chưa suy nghĩ liền lén lút đi vào. nhưng mà lại phát hiện bên cạnh cô còn có thêm một người. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là biến thành con mèo chui vào trong ngực của cô. Hay à, thật sự là khó chịu à. Hai tay của hắn nắm chặt hai điểm trước ngực của cô rất thích thú. Lam Dạ Ảnh nheo mắt nghĩ xấu xa. Hai móng vuốt không tự chủ được ấn mạnh lên hai điểm đó rồi sờ soạng chung quanh. Mềm mại quá. Lam Dạ Ảnh phát giác bản thân thực sự chưa thỏa mãn dục vọng. Nguyễn Miên Miên cũng không để ý, chỉ là vuốt nhẹ lông, giọng hỏi hắn. Đói bụng không? Người cuối cùng là trốn đi đâu hả? Có phải cả ngày nay chưa ăn gì không? Cô tự động xuống giường, sợ đánh thức lão mẹ, cho nên sau đó men theo cánh cửa đi đến phòng bếp đi tìm đồ ăn cho Miêu Miêu. Mở thấy một ít bánh bích quy đi ra, cúi đầu xuống mới phát hiện không chỉ riêng hai móng vuốt của sắc miêu này, ngay cả đầu cũng hận không thể vùi vào bên trong ngực cô. Cô cũng không nén được, mặt đỏ lên, gõ một cái lên đầu Miêu Miêu, oán hận nói: Sắc miêu, cô biết đùa giỡn ta. Cô kéo lại quần áo đem nó ôm ở trên đùi, tay cầm bánh bích quy đưa đến miệng hắn. Làm Dạ Ảnh một đầu hắc tuyến, xem ra cô ta thực sự đem hắn trở thành mèo, nhưng mà hắn vẫn hé miệng ăn một chút, giòn giòn ngọt lịm, mùi vị xem cũng không tệ. Nhưng mà hắn càng muốn ngắm vị trí xinh đẹp của cô, ví như hiện tại móng vuốt của hắn không an phận thăm dò giữa hai chân của cô càng lúc càng sâu. Hô hấp không ổn định, hắn thật muốn biến thành hình người đem cô ôm đến trên giường ấn xuống. Hắn lại muốn cô. Lam Dạ Ảnh vẫn tiếp tục động tác, cả bản thân cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Từ trước cho tới bây giờ bản thân hắn không bao giờ nhớ nhung thân thể đàn bà quá. Lam Dạ Ảnh thầm khinh bỉ chính mình, đúng là không khá lên chút nào. Nguyễn Miên Miên trần cảm giác có lông sờ lên, ngứa ngứa tê tê. Cô liếc mắt nắm lấy hai móng vuốt kéo ra, khó chịu mở to hai mắt trừng Sắc Miêu nói: Sắc Miêu, tại sao đùa giỡn với người khác như vậy? Người là mèo, hiểu không? Mèo không thể đối với người sinh ra tà niệm. Nguyễn Miên Miên cảm thấy mệt mỏi, bởi vì cô cảm nhận được hô hấp của Sắc Miêu ngày càng gấp gáp, nhất là tròng mắt xanh mượt làm cho Nguyễn Miên Miên cảm giác đúng là quỷ dị cực kỳ. Người rốt cuộc là mèo gì? Mèo ba tư? Nguyễn Miên Miên nhíu mày, bất đắc dĩ nói: Đã vậy còn quá thông minh nha. Thật ra là con mèo này đang đùa bỡn cô. Nguyễn Miên Miên cảm thấy chính mình thực sự là mộng du mới có thể nghĩ như vậy. Cô vuốt lại lông nó, có chút buồn rầu. Buổi tối ngủ như thế nào đây? Đành ôm đến ngủ trên giường. Miêu Miêu nhắm mắt lại, có chút ảo não cực kỳ, nhất là hiện tại hắn đang nóng lòng muốn thử, nhưng cũng cảm thấy lo lắng băn khoăn. Đạo hạnh của hắn 30 năm còn không cũng đủ để hắn nốc nổi. Ngay cả mở kết giới hắn còn có điểm khó khăn. Hắn ngoại trừ biến thành nguyên hình ra, còn linh lực hắn trên cơ bản chỉ có một nửa. Hắn còn không có tu luyện tốt, cho nên thường xuyên biến thành nguyên hình. Cũng là bởi vì hắn do người và hồ kết hợp sinh ra nên gen vô cùng không ổn định. Hắn đau đớn hít thở, cảm thấy thực sự khó khăn. Nguyễn Miên Miên ngáp một cái có chút mệt mỏi. Cô đáng lý muốn tắm cho nó, nhưng trên người nó sạch sẽ mà cô cũng lười tắm rửa, cho nên trực tiếp ôm mèo con lên giường ngủ. Lam Dạ Ảnh đang gặp khó khăn, còn Nguyễn Miên Miên lập tức chìm vào trong mộng đẹp. Hắn đành chui vào trong ngực cô, muốn ăn lại ăn không được. Thật sự là dày vò. Hắn vù vù thở hổn hển. Đã lâu, đã lâu. Âm thầm cắn chặt răng, ngày mai chờ cô đi đến công ty, hắn nhất định sẽ ăn cô sạch sẽ. Cô gái này phải là của hắn. Miên Miên, rời giường mau. Nguyễn Miên Miên mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng của mẹ kêu to. Nguyễn Miên Miên vừa mở to mắt liền nhìn thấy mẹ nổi giận đùng đùng, đem chăn của cô xốc lên, tay chống ngay hông, mở to mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Miên Miên nói: Con còn không đứng lên, muộn rồi. Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ bĩu môi: Mẹ, con hôm nay không đi làm, nghỉ phép. Nghỉ phép? Nghỉ phép gì hả? Hôm nay cũng không phải cuối tuần. Mẹ Nguyễn giọng nói cực sắc nhọn làm cho Nguyễn Miên Miên đau đầu kịch liệt. Mẹ đang làm cái gì? Vì sao? Vì sao? Con hôm nay xin phép rồi. Nguyễn Miên Miên kẹp lại chăn muốn tiếp tục ngủ. Mẹ Nguyễn hầm hầm lại đem chăn xốc lên giận dữ nói: Thất tình có cần thiết không cần đi làm không? Đứng lên đi làm đi, không nên có bộ dáng ốm yếu như thế này. Nguyễn Miên Miên khó khăn cực kỳ ngáp một cái nói: Mẹ, con không vì thất tình mà thương tâm. Chẳng lẽ các cô gái trên đời này nên vì một người đàn ông không ra gì để khóc hết nước mắt sao? Không cần như thế đâu, con chỉ muốn ngủ, con xin phép rồi. Mẹ Nguyễn nổi giận. Nhà đầu chết tiệt kia, con không có ai lấy thì coi như xong, bây giờ còn bày đặt xin phép nghỉ ngơi, thật sự là hoang đường. Mẹ Nguyễn Miên Miên một đầu hắc tuyến, chẳng lẽ không ai sẽ bị mẹ cô bức thành như vậy sao? Đáng sợ hơn là ngay cả ngủ một giấc cũng là sai. Hừ, thật ra là trong lòng mẹ Nguyễn lo sợ nhất là thấy được bộ dáng không sao cả của Nguyễn Miên Miên. Con bé không lo cho chuyện chung thân đại sự của mình, nhưng mẹ Nguyễn lại sốt ruột. Cơn tức cứ đi lên, ghét nhất là không ai thèm lấy coi như xong, ít nhất trong công việc cũng phải có thành tựu. Nhưng mà nha đầu chết tiệt này lại muốn trốn việc. Người cùng khu với bà nói ra nói vào thì như thế nào? Con gái của bà đàn ông không ai muốn. Chuyện quan trọng là sự nghiệp cũng không có. Rất là mất mặt nha. Sau này già nua không biết mặt mày để ở đâu. Mẹ Nguyễn càng nghĩ càng hoảng, nhanh tay cầm cổ áo của con gái lên nói. Cho dù đã xin phép, dù sao hôm nay buổi trưa cũng đi xem mắt, bây giờ ngồi dậy rửa mặt chải đầu, ăn điểm tâm, sau đó đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo. Dáng vẻ của con như vậy làm sao mà gặp người ta. Mẹ Nguyễn nhìn đầu tóc rối loạn của cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ đứng lên. Cô biết cãi lại là không có khả năng. Không ai thèm lấy, tại sao mẹ có thể ghét cô như vậy? Ngay con của mình sinh ra cũng ghét bỏ. Cô đi vào phòng vệ sinh sửa soạn một chút, lại ý thức được buổi sáng không có nhìn thấy mèo con. Nguyễn Miên Miên tìm chung quanh, lại là không tìm được. Cô một đầu mồ hôi lạnh. Mèo con chết tiệt kia chỉ xuất hiện lúc nửa đêm sao? Biến thái thật. Bị mẹ cô ấn xuống bàn cơm ăn điểm tâm, sau đó cô mặt mày xám xịt, cầm chiếc túi đi theo ra cửa. Vừa đến nơi mẹ cô thật sự là hăng hái, lúc này đây càng hăng hái hơn. Nhưng mà Nguyễn Miên Miên bị mẹ cô chọn quần áo hù một trận, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô dậm chân nói, mẹ, đây là quần áo gì? Mặc cái này không bằng trực tiếp cởi sạch đi. Mẹ Nguyễn liếc cô một cái, bĩu môi nhìn quần áo, cảm giác quả thật là rất lộ liễu. Phía trước là một rãnh râu, phía sau lộ ra một mảnh da thịt trắng tuyết. Mẹ Nguyễn xoa mồ hôi lạnh trán nhưng vẫn cố chấp nói, con hiện tại là gái ế chồng, nếu không lộ da thịt thì sẽ nhão. Tuy rằng trong nội tâm bà xác định quả thật là rất lộ liễu, nhưng mà mẹ Nguyễn có chết cũng không thừa nhận là quá lộ. Nhưng mà bà quay lại nói với người bán hàng, đổi cái khác thử xem. Người bán hàng lại thay đổi một bộ bảo thủ hơn đưa cho Nguyễn Miên Miên. Nguyễn Miên Miên dậm chân cắn môi, một đầu hắc tuyến. Cô già như vậy sao? Có sao? Có sao? Đáng ghét. Cô bất đắc dĩ nhìn mẹ Nguyễn nói, mẹ, mẹ đang chào hàng con hay là bán con đây? Mẹ Nguyễn cầm quần áo nhét vào trong lòng cô, không hờn giận nói, kêu con mặc thì chạy nhanh vào mặc đi, có nghe thấy không? Mẹ nói sai rồi sao? Nếu không gả, liền thật sự không ai muốn. Nguyễn Miên Miên oán hận cắn răng. Ngay lúc đó người bán hàng nhìn chăm chú. Cô mất mặt vào phòng thay quần áo, nhịn không được liếc mắt xem thường. Cô thực sự có chỗ khó chịu không nổi. Cô mặc xong quần áo chạy nhanh ra, thấy mẹ cô ngắm thật kỹ mới quyết định. Cô vội thanh toán tiền, vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng. Mất mặt quá đi. Nguyễn Miên Miên quả thực không thể nhịn được nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, cô chắc chắn là mắc chứng uất ức. Mặc kệ thế nào, cô nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của lão mẹ. Cô không thể tiếp tục như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nguyễn Miên Miên con người đột nhiên sáng ngời. Nghĩ đến lần trước An Tiểu Mễ có nói qua có thể thuê một bạn trai mà. Như vậy là có thể ứng phó mẹ cô. Trong lòng cô có một kế, tâm tình phức tạp vô cùng. Mẹ Nguyễn đi bên cạnh không ngừng cằn nhằn, đều trở thành dễ nghe hơn nhiều. Vì cô đang tốn chút tiền mướn một người đàn ông đối phó với mẹ, mẹ sẽ không phiền cô nữa. Nguyễn Miên Miên lén lén nở nụ cười trong lòng. Nguyễn Miên Miên một đầu mồ hôi lạnh rơi xuống. Nhìn thấy dì nhỏ của cô đến, cô khó chịu dậm chân. Mẹ, dì nhỏ, các người quá khoa trương đi. Tức chết con à, các người muốn đem con bán đi có phải hay không? Mẹ Nguyễn khó chịu liếc cô một cái, không để ý lời của cô chán nản nói. Bản thân mẹ thực sự muốn bán con ra ngoài, nhưng bỏ tiền ra không nhất định người ta phải chịu mua. Nguyễn Miên Miên nổi trận lôi đình. Đem con bán rồi mua một con mèo là tốt nhất. Đúng là không có gì tốt hơn ngoài cách đó, đỡ phải bị các người ghét bỏ. Dì nhỏ trừng mắt nhìn cô. Nhà đầu chết tiệt kia, con nói lung tung cái gì đấy? Đợi lát nữa con xem rõ ràng điều kiện nhà trai tốt lắm, ngoại trừ lớn hơn con 10 tuổi. 10 tuổi thì 10 tuổi đi, chỉ cần không phải là 20 tuổi là tốt rồi. Mẹ Nguyễn gật đầu chấp nhận, nói rất vui mừng. Nguyễn Miên Miên chán nản cực kỳ, lòng vừa mới tốt liền bị quét sạch. Cuối cùng có thể tưởng tượng một chút nữa, đến giờ xem mắt, không chừng cả nhà trai đều đến. Trời, chẳng lẽ 6 người cùng nhau xem mắt sao? Nguyễn Miên Miên thật là nhịn không được muốn nói tục. Cuối cùng 2 người đi xem mắt hay là gặp cha mẹ đây? Hắn là đại gia, cha mẹ hắn cũng tới. Hích hích, bữa cơm này ăn thế nào mới tốt? Nguyễn Miên Miên càng tưởng tượng càng muốn ói cả buổi sáng ra. Còn bữa trưa này cô càng ăn càng không nổi nữa. Còn mẹ nó, cô vội vàng chạy đến phòng vệ sinh, nhanh chóng tìm số điện thoại của An Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, mau tới cứu mình, mẹ đang buộc mình đi xem mắt, lúc này thực sự là rất nghiêm trọng, cả nhà trai đều đi hết. An Tiểu Mễ cười khanh khách. Không thể nào Miên Miên, mình không thể giúp bạn được. Bạn cũng biết mẹ bạn thật là nhanh nhẹn dũng mãnh, mình mà nhúng tay vào phá hoại chuyện của mẹ bạn á, mẹ bạn nhất định sẽ giết mình. Này An Tiểu Mễ, hiện tại người có giúp mình không? Chỉ có cậu thôi đấy. An Tiểu Mễ nhún vai. Mình không có biện pháp, thật sự đấy. Nhưng tổng giám đốc của bạn đâu? Để cho hắn giúp bạn cũng tốt mà. An Tiểu Mễ, không cho phép cậu đùa bỡn nha. Nguyễn Miên Miên cực kỳ mệt mỏi. An Tiểu Mễ thở dài một tiếng. Mình đã nói sớm qua, bạn thuê đại một người đàn ông để ứng phó với mẹ mình, bạn lại sợ mẹ bạn tổn thương, kết quả thì gieo quả nào gặp quả đó. Nguyễn Miên Miên cắn răng, vỗ nhẹ lên trán. Bây giờ tới còn kịp sao? An Tiểu Mễ nở nụ cười khanh khách. Bạn hiện tại làm sao có thể đến chỗ nào tìm đàn ông nha? Huống hồ cũng không còn kịp rồi. Nguyễn Miên Miên chán nản ngồi xuống mồn cầu, đầu đụng phải cửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ mình thật bị mẹ ép đi vào khuôn khổ sao? Nhìn mẹ và dì giống như là muốn cô lập tức kết hôn. Vậy bạn khiến cho gã đàn ông đó đối với cậu bất mãn là được chứ gì? An Tiểu Mễ ra chủ ý. Không được, nếu mình nói đều không nên nói, mẹ nhất định sẽ giết mình. Nguyễn Miên Miên đau khổ không có nước mắt. Vẻ mặt An Tiểu Mễ đau khổ nói. Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần ứng phó trước sau đó, mới mang một người đàn ông về gặp mẹ cậu là được chứ gì. Nói cậu có bạn trai rồi, không cần đi xem mắt rồi rút lui là được. Nguyễn Miên Miên đổ mồ hôi lạnh. Xem ra chỉ còn biện pháp này nhở. An Tiểu Mễ đột nhiên cười xấu xa, trêu ghẹo nói. Không bằng để mình gọi tổng giám đốc của cậu đến, không phải hắn phá thân cậu sao? Mình tin tưởng là cậu mà nhờ chắc chắn là hắn sẽ giúp. Nguyễn Miên Miên nổi cáu lên. An Tiểu Mễ, đừng đưa ra những chủ ý kinh như thế, còn chê mình không đủ phiền toái sao? Còn có cậu nữa, bình thường cậu thích phá hư nhiều chuyện, sao hôm nay lại rút lui? An Tiểu Mễ chậm rãi nheo mắt. Không có biện pháp, mẹ cậu thực sự là quá lợi hại, mình không phải là đối thủ. Nguyễn Miên Miên hắc tuyến. Mẹ cô có tiếng nhanh nhẹn dũng mãnh, An Tiểu Mễ lại biệt danh trái ớt nhỏ, cũng sợ phải chết. Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhiều nha, tìm đại một cái cớ đi ra ngoài thật lâu, sẵn tiện dụ một tiểu bạn trai về để lừa mẹ cậu. An Tiểu Mễ đề nghị nói. Thôi đi, mình dù sao cũng còn câu một tiểu bạn trai, nhỏ đến cỡ nào thà nằm mộng còn nhanh hơn. Nguyễn Miên Miên gào thét lên. An Tiểu Mễ nhíu mày. Nói nhảm, cậu có thể dụ dỗ tổng giám đốc đẹp trai như thế, có thể thấy sức quyến rũ của cậu rất cao. Chuyện dụ một đàn ông nhỏ tuổi thì có sao đâu. Đàn ông nhỏ tuổi bây giờ cũng có nhiều người thích người lớn tuổi hơn mà. Nguyễn Miên Miên hắc tuyến, lau mồ hôi lạnh trên trán. Không nói với cậu nữa, buổi tối gặp lại. Mình đến quán đêm thuê đại một người, dù sao bọn họ đều đòi tiền, cũng tốt, đỡ phiền toái. An Tiểu Mễ lông mày nhướng lên cười khanh khách không ngừng. Chỉ cần cậu đừng có cùng hắn lên giường sẽ không có phiền toái thôi. Tiểu bạn trai không sai, có lẽ mẹ ngươi cũng bị hắn làm cho mê luôn, về sau sẽ không phiền cậu nữa. Nguyễn Miên Miên cắn răng cắn đứt điện thoại. An Tiểu Mỹ này đến lúc này còn sợ chưa đủ loạn hay sao ấy. Cô ngồi trên bồn cầu có chút rối rắm, cô không muốn đi ra ngoài xem mắt đâu. Làm Dạ Ảnh nhíu lại lông mày tuấn tú, cắt đốt ngón tay từng cái gõ lên mặt bàn công tác, lo lắng xoay chuyển ghế dựa. Con người không ngừng nhìn lên mặt đồng hồ, một lần lại một lần nhìn lên. Mẹ kiếp, cô gái kia tại sao lại đến đây chậm như vậy? Ngủ quên? Hiện tại đã hơn một nửa thời gian, cô gái này chẳng lẽ không muốn đi làm sao? Rõ ràng là muốn khiêu khích hắn. Làm Dạ Ảnh nheo lại con người yêu nghiệt, trong lòng càng nghi lại càng giận. Hiện tại hắn muốn xông tới Nguyễn Miên Miên, Nguyễn Miên Miên. Hắn hiện tại muốn đem cô gái mềm mại đó nắm trong tay. Còn mẹ nó, hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, là ngày đầu tiên hắn nhậm chức, cô lại dám trốn việc. Buổi sáng lúc hắn đi, cô còn đang ngủ. Không ngờ tới giờ cô lại dám đi làm. Ngày hôm qua, hắn còn cố ý đã cảnh cáo cô, yêu cầu cô nhất định phải tới đi làm. Cô gái đó dám xem như gió thoảng bên tai, còn mẹ nó. Lam Dạ Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa đang xông tới. Đêm hôm qua hắn cố đè nén đau đớn cực khổ như vậy. Hắn trông cậy vào hôm nay có thể nhìn thấy cô gái này để giảm nhiệt. Hắn căng thẳng hàm dưới, kẹt một tiếng từ ghế đứng lên, nheo lại con ngươi nguy hiểm. Được, Nguyễn Miên Miên, cô cứ chờ xem tôi trừng phạt cô như thế nào. Hắn vừa đi ra, Doãn thư ký vội vàng chạy tiến lên, thấp giọng cẩn thận hỏi. Lam Tổng, có gì cần căn dặn không? Gọi điện cho Nguyễn Miên Miên, hỏi cô ấy tại sao đến giờ vẫn chưa đi làm. Lam Dạ Ảnh trong lòng rất khó chịu giống to. Vâng, Doãn thư ký vội vàng đi gọi điện thoại. Nhưng mà sau một lúc lâu không có người nghe. Lam Tổng, Doãn thư ký khó xử nhìn hắn vẻ mặt áy náy. Không có người tiếp. Lam Dạ Ảnh cảm thấy huyệt thái dương không ngừng nhảy lên lửa giận. Toàn bộ gân xanh đều nổi lên, liền xoay người vội vàng đi ra ngoài. Doãn thư ký buông điện thoại, kinh ngạc nói thầm. Hôm nay thật là kỳ quái, làm phó tổng cũng không có tới đi làm. Trong lòng thầm nghĩ thật bất công nha. Trong vòng một ngày từ tổng giám đốc biến thành phó tổng, bị ca ca áp bức cho nên không có mặt mũi, giận quá mức nên không đi. Doãn thư ký thở dài một tiếng vì Lam Dạ Hiên, muốn tránh cũng chỉ có thể trách chủ tịch rất thiên vị con lớn. Đối với Lam Dạ Hiên có chút tàn nhẫn, thật đáng thương. Lam Dạ Ảnh bước chân chậm lại, lông mày nhíu chặt, trong lòng lo lắng Lam Dạ Hiên cũng không có đi làm. Hắn đột nhiên cảm giác được bất an. Mẹ kiếp, đừng nói với hắn là tên nhóc Lam Dạ Hiên kia đi tìm cô gái kia. Xem ra Lam Dạ Hiên đối với Nguyễn Miên Miên tuy rằng hô to gọi nhỏ, nhưng mà không lạnh nhạt quá. Mặt trái của việc đó là quan tâm. Trán của hắn đột nhiên nhảy lên bất an và tức giận, dường như chạy xuống lầu, lái xe chạy về phía nhà của Nguyễn Miên Miên. Kết quả điều tra biết được, Lam Dạ Hiên nhiều khi có mắng Nguyễn Miên Miên, nhưng mà ánh mắt của hắn lại chú ý dừng lại trên người cô. Các hành động kỳ lạ như vậy nói cho hắn biết Lam Dạ Hiên rất quan tâm Nguyễn Miên Miên. Tuy là không có biểu hiện rõ ra ngoài, chỉ sợ là Nguyễn Miên Miên có chút cũng không cảm nhận được. Nhưng mà trong lòng Lam Dạ Ảnh khó chịu, ghen đến cực điểm. Đàn bà của hắn tuyệt đối không để cho Lam Dạ Hiên đặt mắt, rất mất mặt. Ngoài ý muốn tiếp xúc đến phái nữ, nhưng hắn lại muốn cô. Cho đến ngày hôm qua hắn mới biết được cô đúng là người trong lòng của Lam Dạ Hiên. Đây không phải là ý trời sao? Lam Thiên nếu cho hắn cướp tất cả của Lam Dạ Hiên mới có thể để cho mình có thể sống yên ổn nhà họ Lam. Hoặc là nói cho mẹ hắn sống yên ổn ở nhà họ Lam, mẹ hắn cần một danh phận bởi vì bà yêu Lam Thiên. Bởi vì yêu cho nên mới cần gấp một danh phận như vậy. Hắn có thể thay mẹ mình tranh đoạt tất cả, nhưng mà tình nhân của hắn, hắn cũng không thể tặng cho Lam Dạ Hiên. Nguyễn Miên Miên là một cô gái đặc biệt, không giống với các cô gái khác. Hắn chỉ sợ Lam Dạ Hiên cũng thấy như vậy. Lam Dạ Ảnh nhanh chóng chạy vào thang máy, nhưng mà trong phòng không có ai. Hắn dừng lại một chút, trong lòng có vị giấm chua. Mẹ kiếp, trùng hợp như vậy sao hai người lại không có đi làm? Hẹn hò, nên không chẳng lẽ hai người cùng nhau trốn việc, làm chuyện không muốn người ta thấy sao? Lam Dạ Ảnh vừa nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại bối rối. Hắn giận dữ cắn răng, lóe ra ý nghĩ ác độc. Nguyễn Miên Miên, cô dám lén tôi đi trộm tình, tôi nhất định phải thế nào? Hắn nói không nên lời. Hắn không phát giác chính mình đang ăn giấm chua, một mạch đi xuống lầu tìm người thăm dò nơi cô đi đến. Có vẻ bối rối và khẩn trương, Nguyễn Miên Miên chán nản từ phòng vệ sinh ra. Cô dáng kéo thời gian dài một chút, tốt nhất làm cho nhà trai cho rằng cô là người không tuân thủ giờ giấc, vừa già vừa xấu lại không xinh đẹp, lại không tôn trọng người lớn, tốt hơn nữa là bỏ đi về nhà. Cô tốt nhất là vẫn không để mẹ cô tức giận, cho nên chắc mình phải cùng nhà trai một mình gặp mặt vài phút. Mẹ ơi, cô cúi đầu đi tới đột nhiên đụng phải lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông. Chết thật, xin lỗi nha. Nguyễn Miên Miên cúi đầu vội vàng xoa cái mũi đang đau, cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Cổ tay lại bị người đó giữ chặt. Cô ở đây làm cái gì? Giọng rất nam tính quen thuộc này trầm thấp, rất êm dịu, lại có chút xa lạ. Nguyễn Miên Miên kinh ngạc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên liền kinh hãi. Lam tổng giám đốc? Không nên là Lam phó tổng. Trời ơi, đây là giọng Lam tổng sao? Nguyễn Miên Miên dám lấy nhân cách để thề Lam Dạ Hiên chưa từng dùng lời dịu như vậy nói chuyện với cô. Mặt trời hôm nay mọc từ phía tây sao? Hơn nữa hắn tại sao lại ở đây? Giọng nói dịu dàng và bình thường hay mắng cô cũng không giống nhau. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên mềm mại đau buồn. Đau buồn? Nguyễn Miên Miên đổ mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, đại bót làm sao có thể đau buồn? Cô nhất định là điên rồi mới có thể nghĩ ra như vậy. Cô lau mồ hôi lạnh nhìn thẳng ánh mắt dịu dàng của hắn, yếu ớt nói. Tổng giám đốc, anh tại sao lại ở nơi này? Không đi làm sao? Cô cũng không đi làm. Lam Dạ Hiên đột nhiên khẽ cười một tiếng, con ngươi đen bóng tỏa ra ánh sáng. Phát hiện cô gái này không muốn đi làm trợ lý của Lam Dạ Ảnh, hắn lại cảm thấy vui vẻ. Nguyễn Miên Miên khóe miệng co rút, cười gượng hai tiếng. Lam Tổng cười cái gì? Thoạt nhìn dáng vẻ âm hiểm như vậy, thật sự là không giải thích được. Lam Dạ Hiên đột nhiên ôm cô đi về phía trước, đem cô bắt cóc đến hành lang bên cạnh, nở nụ cười nhàn nhạt. Không muốn làm trợ lý của tổng giám đốc mới sao? Yên tâm đi, tôi sẽ giữ cô ở văn phòng của tôi, sẽ không có chịu tủi thân đâu. Nguyễn Miên Miên nhịn không được, khóe miệng co rút. Hắn cũng tự kỷ quá nha. Nhớ tới lúc cô còn làm cấp dưới của hắn, sắc mặt hắn chưa từng hòa nhã, làm cô sợ bị cuồng ngược nha. Cô không chịu được khuynh hướng đó nữa đâu. Nhưng mà cô lại không dám cãi lại. Lam Dạ Hiên đang ở vị trí tổng giám đốc, bây giờ xuống phó tổng. Qua nhiều năm làm chung, cô biết trong lòng hắn bây giờ rất khó chịu. Lúc này cô có chết cũng không dám nói là từ chức không làm. Lam Dạ Hiên căn bản hoàn toàn không biết Nguyễn Miên Miên và Lam Dạ Ảnh có quan hệ thế nào. Ngược lại thấy cô không hé răng nên nghĩ cô đang cam chịu. Trong lòng hắn có chút biến chuyển. Cô gái này lúc đáng yêu như vậy. Cô nuốt nuốt nước miếng không sợ chết hỏi hắn. Tổng giám đốc, anh tại sao lại ở đây? Đáng lý ra vốn là muốn hỏi hắn vì sao không đi làm, nhưng mà lại sợ đụng đến chỗ đau của hắn, cho nên cố gắng uyển chuyển thay đổi câu hỏi. Lam Dạ Hiên nhíu mày hỏi ngược lại cô. Thế còn cô thì sao? Tại sao lại ở đây? À, Nguyễn Miên Miên nghẹn lời, cổ họng yếu ớt nói. Mẹ của tôi dẫn tôi đi xem mắt. Cô thấy vẻ mặt của Lam Dạ Hiên đột nhiên suy sụp xuống, trở nên lạnh lùng vô cùng. Nguyễn Miên Miên âm thầm kêu khổ. Tổng giám đốc đến thời kỳ mãn kinh à? Thế nhưng nói biến sắc liền biến sắc. Còn mẹ nó, sợ hắn sau này sống như thế nào, cô lại như thế nào chọc tới hắn. Con gái thời mãn kinh cũng không khủng bố như vậy. Ôi mẹ ơi. Xem mắt. Con người Lam Dạ Hiên chuyển động không hiểu sao càng u tối. Giọng nói lạnh lẽo nhìn chằm chằm mắt của cô, cười lạnh một tiếng. Nguyễn Miên Miên sợ run cả người. Tuyệt không biết mình làm sao chọc giận hắn. Nói biến sắc liền biến sắc, mặt thật đáng sợ. Cô cảm thấy vô lực. Gần đây mỗi lần ra cửa cô đều gặp xui. Chắc về nhà cũng phải cúng tổ tiên thôi. À, Nguyễn Miên Miên kiên trì đáp lại. Mẹ của tôi nói tôi tuổi lớn nên kết hôn, cho nên buộc tôi đến đây. Lam Dạ Hiên cả người cứng lại, cảm thấy lòng không được vui. Nhìn lại cô nói. Xem mắt rồi kết hôn sao? Bây giờ là thời đại nào rồi? Nguyễn Miên Miên không hé răng. Cô thật ra rất muốn trợn mắt nói, nhưng mà đối mặt với áp bức của vài năm trước, mặc dù Lam Dạ Hiên đã không còn là đại boss của cô, nhưng mà quả thật không dám cãi lại. Cô nghĩ cô gần bị khủng bố rồi. Thấy cô sau một lúc lâu cũng không trả lời, Lam Dạ Hiên sắc mặt càng trầm vài phần. Còn cô quyết định kết hôn sao? Nguyễn Miên Miên nuốt nuốt nước miếng, chán nản nói. Tôi nghe theo ý mẹ. Cô không dám ngẩng mặt nhìn sắc mặt kỳ lạ của Lam Dạ Hiên, lại nhịn không được bổ sung nói. Không có cách nào, tất cả chuyện của tôi đều do bố mẹ định đoạt. Nhưng mà quả thật tôi cũng lớn tuổi, cho nên bị mẹ ghét bỏ, muốn đem tôi gả ra ngoài càng nhanh càng tốt. Lời của nàng còn chưa nói xong, đôi môi của cô đều một hơi thở nam tính bao phủ toàn bộ. Nguyễn Miên Miên hai mắt mở to không thể tin, nhìn khuôn mặt tuấn tú kia lại đỏ ửng hôn chặt môi cô. Đầu lưỡi thừa dịp cô chưa chuẩn bị hòa nhập vào khoang miệng khuấy động. Chân của Nguyễn Miên Miên bủn rủn, căn bản phản ứng không kịp. Lam Dạ Hiên mừng như điên khi nghe cô nói không muốn. Tình của anh lại tăng cao như là nhảy dây. Cô gái này lại có bản lãnh để tim hắn phập phồng, thấp thỏm bất an. Hắn giận không thể điên cuồng, hét lên vài tiếng. Cô không có già, tuyệt đối không già, còn rất tốt. Cả người cô mềm mại sụi lơ trong lòng hắn, vòng eo bị hắn ôm chặt. Cô lộ vẻ mặt phong tình và mùi vị thơm ngát, không khỏi kích thích hắn hôn cuồng nhiệt hơn. Cả người trong trạng thái sốt cao. Cô gái này so với hắn, tưởng đều giống nhau, đáng yêu mềm mại. Thật là ngon nha. Hắn hiện tại lập tức áp đảo cô. hổn hển, hô hấp hoàn toàn rối loạn. Các người đang làm cái gì đó? Một tiếng nói sắc nhọn làm cho Nguyễn Miên Miên đang mông lung trên mây giật mình tỉnh lại. Cô đỏ cả mặt, ý thức được chính mình đang làm cái gì nên đẩy Lam Dạ Hiên ra. Mẹ Nguyễn và dì nhỏ cùng một người đàn ông mang kính mắt đi tới. Đi theo sau còn có hai bà lão, tất cả đều mở to mắt nhìn bọn họ. Nguyễn Miên Miên sắc mặt đỏ hồng. Trời ơi, chẳng lẽ cô bị cuồng hôn trong trạng thái chân bùn rủn, tất cả đều bị mọi người nhìn thấy hết ư? Nhưng mà cô phản ứng đầu tiên là nhìn sắc mặt của mẹ, xong rồi nhất định sẽ bị mẹ mắng chết. Mẹ Nguyễn nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào cô và Lam Dạ Hiên, nhìn hai người đang thở hổn hển, ngực phập phồng tức giận. Dì nhỏ cũng kinh ngạc mở miệng to đến có thể nuốt một cái trứng gà. Người đàn ông đứng cùng cha mẹ hắn rốt cục nói chuyện. Xem ra buổi xem mắt này thật không đúng lúc. Ba người quay đầu bước đi. Tên đàn ông kia còn nói thầm: con gái mà phóng đãng như vậy, mẹ về sau hãy tìm hiểu kỹ một chút. Mẹ Nguyễn nghe được các người đó nói chuyện, sắc mặt đen thêm một phần. Mẹ! Nguyễn Miên Miên sợ hãi đỏ mặt, tính đẩy Lam Dạ Hiên ra chạy đến giải thích. Nhưng mà Lam Dạ Hiên căn bản không buông tay, ngược lại mặt không đỏ, tim không đập, cứ như bình thường nhìn mẹ Nguyễn nói: cháu tên là Lam Dạ Hiên, lần đầu tiên tới gặp bá mẫu, mong bác tha lỗi. Miên Miên là bạn gái của cháu, bà mẫu về sau không cần sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt. Cháu vốn muốn chính thức ra mắt bà mẫu, lúc nãy thật là có lỗi. Bạn gái của hắn? Bạn gái của hắn ư? Trên đỉnh đầu của Nguyễn Miên Miên có một đám quạ đen bay qua, hoàn toàn không nói gì, sấm sét. Oan uổng, cô khi nào thì trở thành bạn gái của hắn? Vẻ mặt cô đau khổ, sợ khóc sợ cười. Mẹ Nguyễn và dì nhỏ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa người đàn ông này cũng là tuấn tú lịch sự, vừa đẹp trai lại cao lớn, nhìn qua cách ăn mặc cũng biết là rất có phẩm vị. Thật sự là bạn trai của Nguyễn Miên Miên sao? Nhưng mà chẳng phải vừa rồi bọn họ vừa mới hôn môi? Mẹ Nguyễn có chút hoài nghi, sợ chính mình bị con gái đùa giỡn, cho nên thật cẩn thận hỏi: vậy cháu có ý gì? Lấy điều kiện kết hôn với Miên Miên để tiếp tục gặp gỡ sao? Đương nhiên, bà mẫu yên tâm, cháu không phải là người không chịu trách nhiệm. Lam Dạ Hiên nói đương nhiên. Nguyễn Miên Miên nghe được mà khóc không ra nước mắt, càng nói càng thái quá. Không chịu trách nhiệm? Cách nói đó giống như là hắn cùng với cô có quan hệ gì đó. Còn nói đến trách nhiệm này thì dựa vào, kế hoạch của cô hoàn toàn bị phá hỏng. Nếu tiếp tục như vậy, không biết sẽ kết thúc như thế nào. Cô làm sao dám kêu đại bác giả mạo làm bạn trai cô chứ? Hơn nữa, kế hoạch buổi tối đi mướn đàn ông cũng hỏng. Xong rồi, lại mang một đàn ông khác trở về, cô nhất định bị mẹ quất chết. Nói cô hoa tâm, cô dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nói không chừng còn nói cô và tên đàn ông này làm loạn. Quả nhiên, ánh mắt mẹ Nguyễn như dao găm nháy mắt phóng lên người Nguyễn Miên Miên. Ở trong lòng âm thầm mắng nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên một chân đạp hai thuyền. Rõ ràng tối hôm qua mới cùng Dương Kiến Chữ chia tay. Nguyễn Miên Miên khóe miệng co rút. Oan uổng, cô tuyệt đối không có một chân đạp hai thuyền. Cô quay đầu lại nhìn Lam Dạ Hiên đang làm vẻ mặt đương nhiên. Cô nhíu mày vừa vặn cùng hắn đối diện, khóe miệng hắn đột nhiên gợi lên cười xấu xa. Nguyễn Miên Miên sợ run cả người. Còn hồ ly này ai muốn làm gì đây? Cô rút lui muốn chạy thoát khỏi bàn tay to đang ôm chặt eo mình. Lam Dạ Hiên làm sao dễ dàng để cô thoát đi? Hắn thật vất vả chính thức cùng cô gái này quen nhau. Trước kia luôn e ngại mặt mũi chuyện tổng giám đốc và cấp dưới có quan hệ, nên hắn vẫn chưa hành động. Mẹ Nguyễn và dì nhỏ có chút không tin, lại cẩn thận hỏi tiếp: hai con quen nhau khi nào? Ngày hôm qua. Thật lâu? Nguyễn Miên Miên và Lam Dạ Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Lam Dạ Hiên nhíu mày cười xấu xa. Nguyễn Miên Miên cắn môi căm tức. Ý của hắn giống như bọn họ sớm có gian tình. Quả nhiên mẹ Nguyễn và dì nhỏ liếc nhau, hai mắt nhìn nhau thật lâu không nói gì. Nhưng mà ánh mắt mẹ Nguyễn càng ngày càng sắt như dao, không ngừng đi qua trên người Nguyễn Miên Miên. Nguyễn Miên Miên khóc không ra nước mắt. Thực sự là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi. Cô vẻ mặt ai oán: mẹ ơi, mẹ rốt cuộc tin tưởng con gái của mình hay là tin tưởng một tên đàn ông khác? Hơn nữa còn không nhận ra. Nhưng mà quả nhiên mẹ Nguyễn rõ ràng đối với lời của Lam Dạ Hiên tin tưởng hơn một chút. Bởi vì bọn họ mới thấy hai người ôm hôn còn khó khăn như vậy, cho nên họ nghi là có gian tình. Oan uổng à, cô là bị cường hôn. Ở trong khách sạn cao cấp, bữa tiệc thịnh soạn bày trên bàn tròn, hình thành một hình ảnh kỳ lạ. Mẹ Nguyễn và dì nhỏ ngồi đối diện với Lam Dạ Hiên, chỉ có Nguyễn Miên Miên là chán nản cúi đầu. Bây giờ tốt nhất là không nên nói thêm lời nào, bằng không sẽ càng phức tạp. Hoặc là nói cô muốn kháng cự bởi vì cô không muốn đi xem mắt, cho nên chấp nhận cho hắn làm bạn trai. Nếu giải thích không chừng mẹ cô không muốn nghe, hoặc mẹ cô sẽ bị tức chết, mặc kệ dù nói thật hay nói giả. Cô cúi đầu mãnh liệt ăn, nhưng không biết mùi vị, không khí trong phòng bị đè nén, ngay cả chính cô cũng không biết rốt cuộc mình ăn cái gì trong miệng. Mẹ Nguyễn thật ra rất muốn hỏi, nhưng mà lại cảm thấy không biết nên mở miệng như thế nào cho thích hợp. Ngược lại Lam Dạ Hiên thấy Miên Miên rất đói bụng, cho nên không ngừng cấp đồ ăn cho cô. Nguyễn Miên Miên cứng người, bất đắc dĩ cực kỳ. Mẹ Nguyễn bình tĩnh, đẩy tay dì nhỏ. Dì nhỏ biết điều nở nụ cười, cuối cùng cũng phá vỡ cảnh lúng túng ban nãy. Đã tới lúc tìm tòi nghiên cứu. Xin hỏi cậu họ gì? Dì nhỏ ở bên cạnh mẹ Nguyễn được ám chỉ nên hỏi hắn. Mẹ Nguyễn thực sự không thể giải thích. Miên Miên khi nào quen được một bạn trai đẹp trai như vậy, còn có nhiều tiền mà nha đầu đó không hề nói với bà. Mẹ Nguyễn dù sao cũng nhìn thấu, nghĩ đến Nguyễn Miên Miên cố ý lừa gạt mình, nhưng mà cũng không muốn dừng chủ ý. Dù sao người đàn ông này không phải do Miên Miên kêu đến, mà bị bà phát hiện ở trước phòng vệ sinh như vậy. Xem ra sự việc này 8-9 phần là sự thật. Nhưng mà không biết tên nhóc đó có thật tình hay không. Miên Miên không biết nghĩ cái gì, hắn không phải là chơi một chút rồi bỏ chứ? Còn có bối cảnh gia đình, không biết có thói xấu gì không. Bà muốn thay Miên Miên biết rõ tất cả, bằng không bà thực sự là an không an tâm. Cháu họ Lam. Lam Dạ Hiền cười tao nhã một tiếng, mỗi động tác đều tỏ ra là người cao quý, thản nhiên cười nói. Đây là dì nhỏ sao? Cháu tên là Lam Dạ Hiên, sau này bác gái và dì nhỏ có thể gọi cháu là Dạ Hiên. Tay Nguyễn Miên Miên run rẩy, khóe miệng nhịn không đồng loạt run rẩy. Mẹ nó, cô chẳng qua là tương kế tự kế mà thôi. Lam tổng cũng làm thật giống nha. Dì nhỏ lập tức thoải mái cười một tiếng nói. Nói cũng đúng, nếu cháu và Viên Miên kết hôn, sau này là người một nhà. Nhưng cậu thật lòng sao? Đương nhiên rồi ạ. Dì nhỏ cứ yên tâm, nếu Miên Miên hiện tại chấp nhận, chúng cháu ngày mai có thể đăng ký kết hôn. Lam Dạ Hiên nói mặt không đỏ, tim không đập, nửa thật nửa giả. Nguyễn Miên Miên nghẹn một đống thức ăn ngay cổ họng, dùng sức ho lên. Cô đưa tay ngắt tay của Lam Dạ Hiên một cái, còn mắt thì trừng liếc hắn. Lam Dạ Hiên cười thầm, cô càng tức hơn. Dì nhỏ và mẹ Nguyễn thoạt nhìn thấy hai người thật là mờ ám. Hai người nhìn nhau, dì nhỏ nhíu mày thấp giọng. Chị hai, hai người đó rất xứng đôi. Miên Miên đã chọn được một người đàn ông tốt, chị cũng nên yên tâm. Mẹ Nguyễn nhíu mày nói ra băn khoăn trong lòng. Chị sợ Miên Miên không khống chế được đàn ông như vậy. Dì nhỏ cười xấu xa. Chị lo xa rồi. Có thể khống chế được người đàn ông như vậy cũng phải xem vận mệnh. Chị xem Miên Miên của chúng ta cũng rất bản lĩnh mà. Mẹ Nguyễn đổ mồ hôi lạnh, nhìn Miên Miên quả nhiên đang nói chuyện với Lam Dạ Hiên, lòng cũng nhẹ nhõm. Nói cũng đúng, người đàn ông tốt như vậy chỉ sợ là gia thế hiền hách hoặc năng lực rất giỏi, Miên Miên có thể lấy được thằng nhóc đó cũng không tệ. Nhưng mà mẹ Nguyễn hiểu lầm, bà và dì nhỏ hoàn toàn không cảm nhận được bên kia Nguyễn Miên Miên và Lam Dạ Hiên bắt đầu nổi sóng. Lam tổng, Nguyễn Miên Miên ở trong lòng hắn, giọng nhỏ đến nỗi giống như là tiếng mũi kêu. Đừng nói thái quá nha Lam tổng, lỡ như mẹ tôi bắt thành thân thì không hay, cho nên đừng có diễn quá. Ai đang diễn? Lam Dạ Hiền cười xấu xa nhíu mày, ôm lấy eo của cô chặt hơn. Những lời tôi vừa mới nói đều là sự thật, ngày mai liền kết hôn, em có dám không? Nguyễn Miên Miên cảm nhận được hơi thở của hắn gần sát làm cô đỏ mặt. Nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, cô giật mình, căn bản muốn đẩy ra lại không đẩy được. Cô vội vàng cúi đầu tránh đi loạt ái muội này, đỏ mặt nói. Bệnh thần kinh. Tim đập mạnh bị cô đè nén lại, không cho nhảy. Mẹ nó, làm như cô chưa từng thấy đàn ông bao giờ vậy. Nguyễn Miên Miên vội vàng cười nhạo chính mình, trăm ngàn không nên ngây thơ như vậy. Hắn đang nói giỡn. Tuy hắn rất đẹp trai, nhưng cô hay bị đại bót ngược đãi, cho nên trong tiềm thức vẫn còn chút sợ. Lam Dạ Hiên nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của cô, trong lòng như có lửa đốt, ôm càng chặt hơn. Nguyễn Miên Miên vùng vẫy như thế nào cũng không ra, đành phải làm bộ không có việc gì, cắn răng cùng mọi người ăn cơm như bình thường. Ánh mắt của ba người thật quái, lại làm cô không được tự nhiên, còn cảm thấy khó khăn. Mẹ Nguyễn lại hỏi thêm một chút mới buông tha cho bọn họ, cho đến khi Lam Dạ Hiên cười nói, bác gái, cháu buổi chiều có thể cùng Miên Miên đi dạo phố không? Mẹ Nguyễn và dì nhỏ tâm tình thả lỏng hơn một chút, đang chuẩn bị gật đầu. Nguyễn Miên Miên khẩn trương đập tay lên bàn nói: "Không được đâu mẹ, buổi chiều con còn đưa mẹ đi mà." Ách, mẹ Nguyễn và dì nhỏ ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Miên Miên đang thẹn thùng hay là không muốn cùng cậu ta đi dạo phố? Lam Dạ Hiền nhíu mày, liếc xéo Nguyễn Miên Miên, nheo lại con ngươi nguy hiểm. Nhà đầu này xem ra là có ý nghĩ gì không tốt. Miên Miên, mẹ Nguyễn có chút không hài lòng. Vẫn là dì nhỏ phản ứng nhanh nói: "Không bằng buổi chiều Miên Miên đi với chúng tôi một chút. Buổi tối hai con đi chơi được không?" Nguyễn Miên Miên thở vào nhẹ nhõm một hơi. Lam Dạ Hiền nhíu mày cười xấu xa. Nhà đầu này sợ ở chung một chỗ với hắn hay sao? Nhưng hẹn hò buổi tối càng có lợi cho hắn làm một ít chuyện xấu. Hắn cả người cười run đứng lên nói: "Cũng tốt, buổi chiều Miên Miên nên đi với bác gái và dì nhỏ." Hắn biết mẹ Nguyễn và dì nhỏ nhất định là muốn hỏi tình cảm của Nguyễn Miên Miên và hắn. Lam Dạ Hiền nhịn không được, có ý xấu. Nếu Miên Miên mà biết chắc khuôn mặt rất thú vị nha. Mẹ Nguyễn và dì nhỏ gật đầu. Lam Dạ Hiên đưa mọi người ra khỏi khách sạn lưu luyến một hồi mới rời xe đi. Anh nhìn mặt của Miên Miên trong kính chiếu hậu, trong lòng vui mừng cực kỳ. Trải qua cuộc gặp mặt chính đáng lúc nãy và buổi tối đi hẹn hò tới say, sau này thì gần gũi, hắn và Miên Miên sẽ có kết quả. Cô gái này rõ ràng nhẹ nhõm thở vào một hơi, thật sự rất đáng yêu. Tuy rằng cô 26 tuổi dùng từ đáng yêu để hình dung có chút quá đáng, nhưng mà hắn thực sự thích Nguyễn Miên Miên như vậy. Ngay cả chính hắn cũng không biết lúc nào bắt đầu chú ý đến Nguyễn Miên Miên, luôn muốn mắng cô để xem dáng vẻ cừu non chịu đựng của cô thật đáng yêu. Sau này còn có nhiều thời gian để ăn hiếp cô. Vừa nghĩ tới như thế, Lam Dạ Hiên trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhìn xe của hắn đi xa, Nguyễn Miên Miên mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng câu hỏi kế tiếp làm cô cực đau đầu không thôi. Bởi vì mẹ và dì nhỏ mỗi người một vấn đề làm cô choáng váng. À, gào thét, cô căn bản không biết hắn, chỉ biết là hắn từng là tổng giám đốc khó chịu, giờ lại biến thành một ông chủ xấu xa. Mẹ Nguyễn thấy cô hỏi gì cũng không biết, khó tránh có chút tức giận. Cùng với dì nhỏ vẫn như cũ, không thuận theo ý cô, vẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Nguyễn Miên Miên đành ứng phó đại hai câu, dáng vẻ như không muốn nói chuyện. Thật ra Nguyễn Miên Miên lo lắng không biết về sau giải thích với mẹ như thế nào, không chừng mẹ cô tức đến điên mất. Ngồi trên xe taxi đến khi dừng lại dưới lầu, Nguyễn Miên Miên lập tức hóa đá, bởi vì một phiền toái càng lớn hơn nữa đang chờ cô. Cô xuống xe nhìn thấy Lam Dạ Ảnh ở trước cư xá chờ cô. Vừa tiếp xúc với ánh mắt híp sâu hàm chứa tức giận vạn năm không thay đổi của hắn, Nguyễn Miên Miên đau đầu lẩm bẩm: "Xong rồi người kia sẽ không nói gì chứ? Trong một ngày gặp mặt hai người, mẹ cô không chừng điên mất. Mẹ nhất định oán hận cô, đồng thời có được hai người đàn ông, một chân đạp hai thuyền. Không không, mẹ cô còn gục chuyện hôm qua mới chia tay với Dương Kiến Chữ là một chân đạp ba thuyền. Oh my god, Nguyễn Miên Miên chân làm như nhũn ra. Đối phó như thế nào? Đối phó như thế nào? Đầu đau quá." Nhưng mà Lam Dạ Ảnh đã nổi giận đùng đùng đi nhanh đến cô. Nguyễn Miên Miên không thể làm gì khác hơn là kiên trì. Cô vội vàng nói: "Dì nhỏ, dì và mẹ mang đồ lên trước. Tổng giám đốc của công ty đến tìm con, xong rồi nhất định là án tử hình. Chẳng lẽ con làm sai chuyện gì sao?" Cô cố gắng bịa ra lời nói dối. Mẹ Nguyễn và dì nhỏ có chút sững sờ. Hai người đều nghe Miên Miên nói tổng giám đốc của nó là một người tính tình thất thường, không phải là dễ đối phó. Nhưng mà nhìn người đàn ông đang đi tới, hai bà ngây ngần cả người. Đã vậy còn quá đẹp trai, nhưng mà gương mặt tức giận kia lại thật đáng sợ. Nguyễn Miên Miên điên rồi. Và dì nhỏ chưa kịp nói gì, cô đã bị cánh tay cuồng nộ của Lam Dạ Ảnh kéo lại. "Nguyễn Miên Miên!" Một tiếng nói điên cuồng hét lên, làm đau hai lỗ tai của Nguyễn Miên Miên. Lam Dạ Ảnh nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn chằm chằm cô. Hắn căn bản từ đầu đã không chú ý đến hai người lớn tuổi đứng bên cạnh. Con người của hắn mang theo lửa giận. Mẹ Nguyễn và dì nhỏ đều ngây ngẩn cả người. Cơn tức của tổng giám đốc thật lớn. Hai bà có chút lo lắng muốn nói gì lại bị Nguyễn Miên Miên gấp giọng nói: "Mẹ, đây là công tác của con. Hai người lên lầu trước, chút nữa con đi lên sau." Dì nhỏ lo lắng kéo tay mẹ Nguyễn nói: "Chị hai, chúng ta trước đi lên đi." Nhưng mà vẻ mặt mẹ Nguyễn lo lắng lại bị dì nhỏ kéo đi lên nói: "Chuyện công tác của Miên Miên chẳng lẽ chị cũng muốn quan tâm?" Mẹ Nguyễn đi thật xa nhưng nhìn không được quay đầu nói: